Xin chào tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả Mạnh Ninh. Ở câu chuyện đầu tiên của tác giả Đặng Thùy Dương, một câu chuyện rất hay, âm mưu chồng âm mưu. Và câu chuyện này sẽ diễn biến như thế nào, đặc sắc, hấp dẫn như thế nào, mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Con ơi, tại sao con lại bỏ mẹ mà đi như thế? Tiếng khóc của bà Lan vang lên ai oán trong buổi tối mờ sương lạnh lẽo. Bà đang quỳ xuống bên cạnh thi thể của cô con gái thứ hai. Thảm thương và đau đớn, toàn thân cô đầy những vết bầm tím, quần áo xộc xệch. Cô là nạn nhân của một vụ bắt cóc tống tiền. Gia đình cô đã bị bọn bắt cóc ép giao nộp 10 tỷ đồng để thả người. Bố cô gái cũng đồng ý với yêu cầu của chúng, nhưng lại không báo công an. Thế nên, sau khi bọn bắt cóc nhận tiền xong, không những không thả người mà còn giết người bịt đầu mối. Cô gái xấu số không muốn nói ra, nhưng chắc chắn cô đã phải trải qua những điều không dễ chịu trước khi chết. Ai cũng đoán lý do ông bà chủ không báo công an là vì những kẻ bắt cóc đã biết được một bí mật gì đó của ông Khoa, bố của cô gái xấu số. Bà Lan không ngừng khóc than gọi tên con gái, còn ông Khoa thì mắt đỏ hoe. Bây giờ ông mới cảm thấy hối hận vì đã không báo công an. Nhưng mọi sự đã rồi. Hương, cô con gái út của ông đã chết thật thê thảm. Nhất định ông sẽ tìm ra bọn bắt cóc để bắt chúng đền mạng cho con gái ông. Pháp luật dù cho có trừng phạt chúng bằng mức án cao nhất, thì điều đó cũng không thể làm vơi đi nỗi đau trong lòng ông. Hương, tiếng gọi của My, cô con gái lớn của ông Khoa và bà Lan cất lên từ bên ngoài. My đang đi du học bên Mỹ, nhận được tin xấu thì mua vé máy bay trở về ngay, với hy vọng được gặp em lần cuối. Thế nhưng đã quá muộn. Hương bây giờ chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt nằm trên đất, không còn là cô bé xinh tươi năng động như ngày nào quấn quýt bên My. Mới 3 ngày trước, hai chị em còn nói chuyện với nhau, hẹn gặp nhau trên đất Mỹ. Vậy mà bây giờ đã âm dương cách biệt. My rất muốn hỏi bố mẹ về vụ bắt cóc, nhưng bây giờ không phải lúc. Cô sẽ giúp mẹ lau người cho em lần cuối, rồi thực hiện các thủ tục đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng. My không sao giải thích được tại sao số phận lại nghiệt ngã với em gái cô như thế. Chẳng lẽ gia đình cô đã đắc tội với ai hay sao, để rồi bây giờ Hương là người gánh chịu. Đám tang của Hương được tổ chức rất trọng thể. Họ hàng hai bên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của bà Lan, đối tác, bạn bè của ông Khoa đến tham dự đông đủ. Ai cũng đau buồn trước sự ra đi của cô gái trẻ. My là người ghi tên những người đến viếng, cô quen mặt hầu hết bọn họ. Thế nhưng, vẫn có một số người cô không biết. Đám tang của Hương diễn ra trong buổi sáng, số người đến đưa tiễn đưa cô gái xấu số lên đến hơn 200 người. Đến trưa thì đám tang kết thúc, Hương được đưa đi hỏa táng. My và bà Lan khóc thảm thiết bám chặt lấy quan tài của Hương. Vậy là từ nay chính thức sinh ly tử biệt. Ông Khoa và Luân, tài xế trung thành của ông Khoa, phải giữ hai mẹ con bà Lan lại để nhân viên đài hóa thân hoàn vũ đẩy quan tài của Hương đi. Hai bên nội ngoại, người thân của My và Hương khóc thêm mấy câu nữa rồi cũng tản mát dần. Ai về nhà nấy, nhưng trong lòng không khỏi thương xót cho cô gái trẻ. Thế nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn sau đó là họ sẽ quên. Nhưng những người trong gia đình ông Khoa thì sẽ không thể quên được nỗi đau này, nhất là khi họ phải trải qua những chuyện kỳ bí. Sau cái chết của Hương, bà Lan xin nghỉ việc cả tháng trời vì ốm, vì nhớ thương con gái. My cũng chưa trở về Mỹ ngay, bởi cô cũng bị sốc trước bi kịch xảy ra cho em gái. Bạn bè cô nhắn tin hỏi thăm rất nhiều, ai cũng bày tỏ sự thương xót dành cho Hương, đồng thời an ủi cô nên mau chóng quên đi nỗi đau này để sớm trở lại Mỹ học tập. My lịch sự trả lời tất cả những lời hỏi han của mọi người, nhưng cô đâu có dễ dàng vượt qua nỗi buồn này. Từ trước đến nay, Hương là người thân thiết nhất với cô. Hai chị em đi đâu làm gì cũng có nhau. Họ hợp nhau rất nhiều điểm, từ sở thích ăn uống, gu thời trang, khả năng học tập. Thế nên, khi My phải đi du học, thì hai chị em phải chia xa, chỉ được nói chuyện qua điện thoại. My chỉ được về nước 1 năm 1 lần vào mỗi dịp Tết. Mấy năm qua vì dịch bệnh nên My không về được. Thế nên Hương buồn và nhớ chị lắm. Cách đây 3 tháng, Hương gặp một vụ tai nạn phải nhập viện. Cô bị mất máu nhiều, mà đúng lúc bệnh viện lại hết loại máu của cô, nên ông Khoa và bà Lan phải lần lượt xét nghiệm để hiến máu cho con gái. My biết chuyện, cảm thấy buồn lắm vì không thể giúp gì được em. Cũng may cuối cùng Hương cũng tai qua nạn khỏi. Khi Hương trải qua nguy hiểm, hai chị em đã nói với nhau đủ chuyện. My đã hứa Tết về sẽ mua quà cho em. Thế mà bây giờ Hương đã mãi mãi từ biệt cô. Bà Lan khóc hết nước mắt, cơ thể suy kiệt vì thương Hương. My cũng rất suy sụp, nhưng vẫn phải cố gắng cường để làm chỗ dựa cho mẹ. Sau đám ma của Hương, ông Khoa vẫn đi làm như bình thường. Tuy rất đau buồn trước chuyện xảy ra, nhưng cũng không biểu hiện như vợ và My. Nhiều người vẫn nói Hương bị bắt cóc là do liên lụy vì việc kinh doanh của bố. Có thể đối thủ của ông Khoa đã trả thù lên cô gái vô tội. Người ta cũng oán trách tại sao ông Khoa không báo công an, tại sao lại mạo hiểm tính mạng của con gái mình và một số tiền lớn như thế. Thế nhưng đồn đại là việc của thiên hạ, người chết cũng đã chết rồi, còn nói gì thì cũng không thể làm Hương sống lại. Suy cho cùng, chỉ có bà Lan là người đau lòng nhất. Bà ốm rộc cả người, cả ngày nhốt mình trong phòng, bỏ ăn, bỏ uống. My nói thế nào cũng không nghe. Bà gầy đi và già đi rất nhanh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, My phải trở lại Mỹ để tiếp tục việc học tập của mình. Cô chỉ còn ở Việt Nam 1 tuần nữa, thế nên cũng tranh thủ đi gặp mấy người bạn thân từ cấp 3. Không ai nói được nhiều chuyện vui, bởi em gái của My như vậy, ai cũng cố gắng an ủi cô và bà Lan. Có người bạn thắc mắc tại sao bố của My không báo công an. My cũng không biết phải giải thích ra sao. Chỉ chống chế rằng bố mình đã nộp rất nhiều tiền cho bọn bắt cóc, thế nhưng chúng vẫn không tha cho Hương. Thật ra, My đã thắc mắc điều này từ lâu, nhưng mỗi lần hỏi bố thì ông chỉ gạt đi. My cảm thấy hình như bố cô đang cố che giấu một điều gì đó thì phải. My hỏi. Mọi người nói bố không báo công an vì bọn bắt cóc đã biết được một điều bí mật của bố. Điều bí mật ấy là gì vậy? Có những chuyện con không nên biết quá nhiều, không thì sẽ gặp những chuyện không may con ạ. Những chuyện không may, con sẽ gặp chuyện giống như em Hương sao? Không bao giờ bố để chuyện đó xảy ra với con. Tại sao bố có thể nói chắc chắn như vậy? Tại sao bố không thể bảo vệ tốt cho em? Lúc đó bố phải đi công tác, làm sao bố biết được tai họa xảy ra? Lúc bố nhận được điện thoại của bọn bắt cóc và mẹ con, bố đã làm theo yêu cầu của chúng. Thế nhưng em gái con vẫn bị giết. Bây giờ người không còn, bố có thể báo công an được không? Con muốn đòi lại sự công bằng cho em gái con. Bố không thể con ạ. Ông Khoa nghiêm mặt nói. Tại sao? Chẳng lẽ bí mật đó có thể khiến bố phá sản? My cha hỏi. Đúng vậy, thậm chí nó còn có thể khiến bố phải ngồi tù. Chẳng lẽ con muốn như thế? Vậy là bố đã dùng tính mạng của em để đánh đổi sự yên bình của mình. Nếu thế thì sau này sẽ đến lượt con. Bố đã nói chắc chắn không để chuyện đó xảy ra. Con không thể tin được điều ấy. My nói chua chát. Con chế giễu bố đấy à? Con không có ý đó. Hết tuần này con sẽ trở về Mỹ. Đúng vậy, con nên làm như thế. Bỏ bê việc học quá lâu cũng không tốt đâu. Con sẽ không bao giờ trở về Việt Nam nữa. Nơi này quá nguy hiểm. Nói rồi, My bỏ ra khỏi phòng làm việc của bố, không quan tâm đến sắc mặt tối sầm lại của ông Khoa. Bây giờ, My bỗng cảm thấy bố là một người đáng sợ, sẵn sàng đánh đổi tính mạng của con gái ruột để đảm bảo an toàn cho mình. Hương có kết cục như thế, không ai có thể đảm bảo sau này My sẽ không gặp chuyện tương tự. Cô sẽ đi xa, thật xa để quên đi sự đau buồn này, bởi trong đó có cả sự ghê sợ nữa. Thế nhưng dẫu sao ông Khoa cũng là bố của cô. My không thể cứ để phòng và xa lánh mãi. Cô hy vọng có thể thuyết phục được bố mình báo công an. Thế nhưng cô có nói thế nào ông cũng không đồng ý. Cuối cùng My nói với bố. Nếu bố không làm thì con sẽ làm. Tại sao bố đã nói đến vậy mà con không chịu hiểu thế My? Con muốn hại bố sao? Con muốn bố chết trong tù sao? Tất nhiên My không bao giờ muốn thế. Nhưng nghĩ đến chuyện em gái chết thảm thì cô không đành lòng. Chưa bao giờ My cảm thấy bế tắc như thế này. Bình thường cô có thể dễ dàng đưa ra quyết định của mình, nhưng lần này thì cô lại cảm thấy khó khăn vô cùng. Một bên là tính mạng của em gái, một bên là bố. Cô không biết phải chọn ai bỏ ai. Bố cô vẫn nói: người chết thì cũng đã chết rồi, tốt hơn cô không nên làm xáo trộn mọi chuyện. Hãy để em gái an nghỉ, bố cô sẽ tìm ra bọn bắt cóc và xử lý chúng. My cảm thấy bất mãn nhưng không biết phải làm gì khác. Cô không muốn nhìn thấy cảnh bố ngồi tù, thế nên đành để ông ấy sử dụng luật rừng vậy. Cũng chỉ còn 2 ngày nữa là My phải sang Mỹ rồi. Cô không thể dự lễ cúng tuần của em, cũng không thể nhìn thấy cảnh bọn bắt cóc bị xử lý. Thế nhưng cô sẽ liên lạc với bố thường xuyên để hỏi thăm tình hình. Mẹ cô tuy đã khá hơn nhưng vẫn ốm mệt lắm. 2 ngày cuối cùng này My sẽ nói chuyện với mẹ thật nhiều. Đêm nay, 12 ngày sau khi Hương chết, My mơ thấy em gái mình trở về. Dáng vẻ của Hương vẫn xinh tươi như lúc còn sống, thế nhưng cô không nhìn chị gái mình bằng ánh mắt biết cười nữa, mà trong đó tràn ngập sự u uất. My biết em chết oan, cô cũng không thể làm được gì để đòi lại công bằng cho em, thế nên cô xót xa nói: chị thương em lắm, em hãy tha thứ cho chị. Chị rất muốn báo công an, nhưng nếu làm thế thì bố sẽ phải đi tù. Thế nhưng bố đã hứa sẽ tìm ra bọn bắt cóc để trả thù cho em. Em sẽ giết bọn chúng, Hương nói bằng giọng chứa đầy sự căm hận. Em định làm gì? My hỏi thêm nhưng Hương đã biến mất. Lúc ấy My cũng tỉnh lại. Cô giật mình khi nhìn thấy cửa sổ mở toang, trong khi cô đã đóng chặt trước khi đi ngủ. Chẳng lẽ cô vừa gặp linh hồn của Hương thật, chứ không phải trong giấc mơ. My đang đứng trước cửa chờ taxi. Sáng nay cô muốn đi mua sắm một ít đồ, nhưng xe máy bị hỏng, còn ô tô thì bố cô đã lấy đi, nên cô không có phương tiện nào khác. Một chiếc ô tô Kia Morning dừng lại trước mặt My. Một thanh niên ngó đầu ra nói với cô: My, đang đợi taxi à? Ừ, Khả đấy à? Sao sáng nay lại có việc đi qua nhà tôi vậy? Tình cờ thôi, My muốn đi đâu lên đây tôi chở đi. Thôi, tôi không muốn làm phiền ông, xe taxi sắp đến rồi. Có gì đâu mà phiền, My muốn đi đâu? Tôi muốn đến Vincom, ông có tiện đường không? Thế thì lên đi, tôi đưa My đến đó, tôi cũng có việc đi qua đó. Sau câu nói ấy, My được Kha xuống mở cửa mời lên xe. Cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Kha là một trong những người bạn học cùng cấp 3 với My. Cậu ta có tình cảm với cô nhưng lại không dám biểu lộ tình cảm vì khoảng cách giữa hai người là quá lớn. Bố mẹ của My giàu có, còn gia đình của Kha thì không khá giả. Đã thế bố mẹ lại còn ly hôn, mỗi người có một cuộc sống riêng. Không ai đoái hoài đến cậu ta nên cậu ta phải sống cùng ông bà ngoại. Sau khi học hết cấp 3, Kha phải đi làm đủ mọi công việc để kiếm tiền trang trải cho việc học. Cậu ta là một người chăm chỉ, thế nên sau gần 3 năm đi làm, cộng thêm vay mượn một số người, Kha đã mua được một chiếc ô tô Kia Morning để chạy Grab và thỉnh thoảng đi du lịch. My rất khâm phục nghị lực của Kha, nhưng cô chỉ coi cậu ta là một người bạn, chứ không vượt qua 2 chữ đó được. Có lẽ Kha biết điều đó không nên tiến xa hơn, cậu ta chỉ biết lặng lẽ quan sát My từ xa mà thôi. Sau khi mua sắm xong, My đi xuống đường, vẫy một chiếc taxi rồi yêu cầu tài xế đưa mình về nhà. Ngày mai là ngày My ra sân bay rồi. Hôm nay tinh thần của bà Lan đã khá hơn một chút. My cảm thấy mừng lắm, nhưng cũng có thể bà ấy chỉ gắng gượng để làm cho My vui. My không thể lùi ngày sang Mỹ được, thế nên cô chỉ còn cách dặn dò người giúp việc để ý đến mẹ mình nhiều hơn. Có chuyện gì thì phải nói với cô ngay. Hôm nay, My mua thêm một số loại thuốc bổ cho mẹ. Cô sẽ cố gắng ép bà ăn uống thật nhiều, như thế cô mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Đoạn đường từ Vincom về nhà My không xa, chỉ tầm nửa giờ thôi. Thế nhưng ông Khoa biết con gái thích mua sắm nên nói cô nên đi taxi, chứ đi xe máy chở nhiều đồ là không an toàn. Về đến cổng, My chưa kịp bấm chuông gọi người giúp việc thì một tai nạn thảm khốc xảy ra ngay trước mắt cô. Chiếc xe Kia Morning của Kha từ đâu lao thẳng đến chỗ My đang đứng, khiến cô giật mình, buông rơi những túi đồ đang cầm trên tay xuống đất. Chiếc xe may không đâm vào My mà đâm thẳng đến một thân cây to ngay trước cửa nhà cô. Xe dừng lại, trong xe lúc này Kha gục xuống, tiếng còi vang lên inh ỏi. My nhận ra ngay Kha đang gặp chuyện gì đó, thế nhưng cô đập cửa như thế nào Kha cũng không mở, còn tiếng còi xe thì cứ rú lên đinh tai nhức óc. Cửa xe đã bị Kha khóa chặt, người giúp việc nhà My cũng đi xuống, những người đi đường cũng xuống lại xem. Ai cũng cho rằng Kha say rượu rồi gây tai nạn. Một người đàn ông tốt bụng thấy vậy thì phá cửa xe để xem Kha có gặp chuyện gì không. My cũng không hiểu Kha gặp phải chuyện gì nên đứng im quan sát. Người đàn ông sau khi phá được cửa thì lai gọi Kha, nhưng cậu vẫn nằm im bất động, cứ như là ngủ quên khi đang lái xe vậy. My lên tiếng gọi. Kha ơi, ông có sao không? Đừng gọi nữa, cậu ta chết rồi, người đàn ông tốt bụng nói. My sững sờ khi nghe ông ta nói vậy. Tại sao Kha có thể chết trong lúc đang lái xe cơ chứ? Tuy biểu hiện của cậu ấy rất lạ, nhưng không lẽ đó là những giây phút cuối cùng trước khi chết? My cố giữ bình tĩnh, dù trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, bởi đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người chết trước mặt mình. Cô lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, trong khi người giúp việc giục cô vào trong nhà, còn những người khác thì bàn tán dữ hơn. Chết rồi đấy, chết ngay trong lúc lái xe. Thế á, sợ thế nhỉ? Chắc đã uống rượu nhiều quá rồi đột quỵ đây mà, may không đâm vào ai. Hay là bị trúng gió, hay là bị bệnh tim. Mỗi người đưa ra một giả thuyết, thế nhưng My có thể bác bỏ ngay giả thuyết là Kha uống rượu rồi gây tai nạn, bởi cô không ngửi thấy mùi cồn dù chỉ là một chút. Có thể Kha bị trúng gió, chứ 3 năm học chung với cậu, chưa bao giờ My nghe Kha nói mình bị bệnh tim. Bây giờ cô là người đầu tiên chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra tai nạn. Dù không hiểu nguyên nhân, nhưng cô vẫn phải chờ công an đến để lấy lời khai. Hơn nữa, cô cũng không nỡ bỏ rơi Kha như vậy. Tầm 20 phút sau, công an và cấp cứu đến, họ đưa Kha về bệnh viện. My và người đàn ông tốt bụng cũng được mời lên đồn để lấy lời khai. Và không ai trong hai người bị tình nghi là hung thủ giết Kha. Sau khi làm hết những thủ tục cần thiết, My ra khỏi cơ quan công an, đã thấy bố chờ sẵn bên ngoài. Ông Khoa hỏi con gái có ổn không, My chỉ buồn rầu đáp. Con ổn, nhưng bạn con thì... Bố biết chuyện xảy ra rồi, về nhà thôi con. Đúng lúc ấy, một bà cụ từ đâu chạy đến nắm chặt tay My hỏi dồn dập. Cháu ơi, cháu là bạn của Kha nhà bà phải không? Dạ, bà là bà ngoại của Kha phải không ạ? Cháu bà bị làm sao thế cháu? Khổ thân cháu tôi. Nói rồi bà cụ ọa lên khóc. Dạ, Kha bị trúng gió à? Cháu cũng không biết, phải đợi công an kết luận đã bà ạ. My lễ phép nói với bà ngoại của Kha. Bà cụ dường như không nghe thấy câu nói của My, cứ ôm mặt khóc nức nở. Ông Khoa thấy vậy thì an ủi bà cụ mấy câu rồi đưa My ra xe. Nhưng My vẫn cảm thấy áy náy, thế nên cô sẽ quay lại thăm hỏi bà cụ sau. Lên xe, ông Khoa nói bâng quơ. Thằng nhóc bạn con, chết ở đâu không chết, tự nhiên lại phóng xe đến trước cửa nhà mình, rồi chết trước cửa nhà mình. Đúng là đen đủi. Có khi nào cậu ta dùng chất kích thích không? Luân nói. Không, bạn ấy không như thế đâu chú ạ. My bình vực Kha. Cô chủ ơi, cô có ở gần cậu ta đâu mà biết. Luân chống chế. Chú cũng đâu có ở gần cậu ấy. My cãi lại. Thì tôi đoán vậy thôi. Thôi được rồi, dù sao Kha cũng là bạn của con, lại chết trước cửa nhà chúng ta, bố sẽ đến viếng cậu ta thay con. Cảm ơn bố. My cảm thấy nhẹ lòng, tuy cô và Kha không quá thân thiết, nhưng dẫu sao cô cũng không muốn làm ngơ trước tai họa xảy ra cho bạn mình. Hơn nữa, My biết tình cảm của Kha dành cho mình, dù cô không đáp lại thì đó cũng là tình cảm trong sáng Kha dành cho cô. Đêm hôm ấy, My mơ thấy Hương, cô bé nói một câu mà mãi về sau, My mới hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Hai kẻ đã chết, còn ba kẻ nữa. Em muốn nói gì? Chị không hiểu em muốn nói gì cả. Thế nhưng Hương không trả lời, chỉ nhìn chị gái mình bằng ánh mắt u buồn. My gọi tên em nhưng không thấy em đâu nữa. Hương muốn nói gì với cô? Hai kẻ đã chết, còn ba kẻ nữa chẳng lẽ... Vậy là Hương đang trả thù những kẻ đã bắt cóc và sát hại mình. Hai kẻ đã chết là những ai? Và ba kẻ tiếp theo là ai? Lúc Hương gặp chuyện, My đang ở nước ngoài chưa về kịp. Cũng không biết bọn bắt cóc gồm bao nhiêu người, chỉ biết bọn chúng bắt cóc Hương vì muốn uy hiếp bố. Tiếc là chiều mai cô phải ra sân bay rồi, nếu không thì cô sẽ điều tra cho rõ mọi chuyện. Bỗng nhiên My cảm thấy hình như bố cô đang muốn che giấu một chuyện gì đó rất khủng khiếp liên quan đến Hương. Sáng hôm sau, trong bữa sáng cuối cùng với bố mẹ, My tỏ ra vui vẻ để mẹ không bị xúc động. Nhưng khi mẹ lên phòng nghỉ, ông Khoa chuẩn bị đi làm thì My nói: "Bố đã tìm ra những kẻ đã bắt cóc em gái con chưa?" "Bố đang cho người tìm." Ông Khoa khựng lại khi nghe My hỏi. "Có mấy kẻ tham gia vào vụ bắt cóc đó vậy bố?" "Hai. Sao tự nhiên con lại hỏi chuyện này?" "Hai đêm nay con đều mơ thấy em trở về. Em nói với con mình chết oan và sẽ trả thù những kẻ đã giết hại mình. Em còn nói sẽ giết được hai người rồi, còn ba người nữa. Vậy tổng cộng là năm người, trong khi bố nói chỉ có hai người." "Mơ với mộng, chẳng qua là con suy nghĩ quá nhiều đấy thôi. Chiều nay con phải ra sân bay rồi, đã chuẩn bị hết đồ chưa?" "Con chuẩn bị hết rồi. Khi con sang Mỹ, con sẽ thường xuyên gọi điện hỏi bố chuyện này đấy. Bố nhất định phải tìm cho ra những kẻ đã sát hại em và trả thù cho em." "Bố biết rồi, con đừng lo. Lát nữa bố sẽ về để đưa con ra sân bay. Con có muốn bố mua thêm thứ gì cho con không?" "Con đủ rồi bố ạ. Khi con đi, bố nhớ phải chăm sóc mẹ thật tốt đấy." "Đương nhiên là bố phải chăm sóc tốt cho bà ấy rồi, con không phải lo." Ông Khoa xách cặp đi ra khỏi cửa, tài xế đã chờ sẵn bên ngoài, còn My thì đi lên thăm nom mẹ. Lúc này bà Lan đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn mờ. My thấy vậy thì đi ra chỗ cửa sổ, kéo rèm ra để ánh sáng lọt vào phòng. Cô vừa kéo rèm vừa hỏi: "Sao mẹ không kéo?" Thế nhưng My không kịp hỏi hết thì ngưng lại, vì cô vừa nhìn thấy qua lớp kính cửa sổ ở bên dưới là bố cô đang ngồi trong xe với một người phụ nữ. Và người đó đang ôm ấp bố cô, còn bố cô đẩy ra. Trong xe không có tài xế Luân, sau đó cô nhìn thấy bố cô lái xe phóng vụt đi. "Con định hỏi gì mà ngưng lại thế?" Bà Lan lên tiếng. "À, không có gì đâu mẹ, để con lấy thuốc cho mẹ nhé." My đưa tay lên tủ đựng thuốc, lấy xuống mấy lọ thuốc bổ cô mua cho mẹ hôm qua. Tình cờ đụng phải một lọ thuốc nhỏ có dán chữ nước ngoài chẳng chịt. My chỉ biết tiếng Anh và tiếng Pháp nên cô không hiểu được ý nghĩa của những chữ viết trên nhãn lọ thuốc này là gì. Hình như chúng là tiếng Đức thì phải. My cầm lọ thuốc đó quay ra hỏi mẹ, nhưng bà Lan đã ngủ từ lúc nào không hay. Mở lọ thuốc ra xem, My thấy bên trong đó có những viên thuốc to màu vàng có mùi hăng hắc. My muốn gọi mẹ dậy để uống thuốc, nhưng bà Lan đã ngủ say nên cô không muốn đánh thức. Bèn để thuốc và nước ở ngay tủ đầu giường, để khi nào mẹ thức dậy thì uống. Quan sát hình dáng gầy guộc của người mẹ hiền lành, My cảm thấy xót xa. Rõ ràng từ sau khi Hương qua đời, mẹ cô đã gầy đi nhiều, tinh thần lại không được tỉnh táo. Tiếc là cô không thể có nhiều thời gian hơn để ở bên bà ấy. "Bố có lẽ sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc mẹ, nhưng chuyện vừa rồi My vô tình nhìn thấy làm cô có cảm giác không yên tâm. Tại sao hôm nay không phải là chú Luân lái xe mà là một người phụ nữ xa lạ? Đã thế cô ta còn ôm ấp bố cô ngay trước cửa nhà nữa. Đúng là loại người không ra gì." Trong lòng My bỗng nổi lên một sự cảm xấu. Không lẽ bố cô đã có người phụ nữ khác? Trước mặt vợ con thì ông ấy không có biểu hiện gì lạ, nhưng có thể sau lưng ông ấy đã làm chuyện khuất tất. Bỗng nhiên My nảy ra mong ước rằng chiều nay mình không phải ra sân bay để đi Mỹ, bởi cô cảm thấy những chuyện bất ổn đang xảy đến với gia đình mình, mà khởi đầu là cái chết của em gái. Ông Khoa sau khi đến công ty thì tiếp tục gọi điện cho Luân, người lái xe trung thành của mình, nhưng không thấy anh ta nghe máy. Bình thường Luân là người làm việc rất có kỷ luật và chăm chỉ, nếu không phải là gia đình có việc bận thì sẽ không mấy khi nghỉ. Có khi nào Luân bị ốm không? Vô lý, hôm qua anh ta vẫn còn rất khỏe mạnh mà. Mà dù trong đêm có đột ngột phát bệnh thì cũng không thể nào ốm đến mức không nhắn tin hay gọi điện cho ông Khoa xin nghỉ. Luân còn vợ con, không lẽ họ cũng không gọi điện được thay chồng và bố mình. Sáng nay, khi mở cửa xe, ông Khoa đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy người ngồi trong xe là Ly, nhân tình của ông ta. Bây giờ Ly không e dè khép nép nữa mà trở nên rất táo bạo, dám đến tận nhà ông ta và làm trò khiêu khích. Cũng may dạo gần đây bà Lan bị ông ta cho uống một loại thuốc an thần nên luôn cảm thấy mệt mỏi. Khi bị Ly ôm chầm hôn lấy hôn đẻ, ông ta đã gạt cô ra nổi giận. Tại sao em lại ở đây? Luân đâu rồi? Anh ta đang ở nhà hoặc một quán bar nào đó rồi. Tối hôm qua em nói với anh ta đưa xe cho em để sáng nay em đi đón anh. Em thật là, tại sao lại đến gây chuyện? Lỡ mì hay là người khác trông thấy thì sao? Kệ họ, đằng nào sau này anh cũng chẳng cưới em. Em đang mang trong mình cốt nhục của anh mà. Dù sao bây giờ em cũng không được xuất hiện trước cửa nhà anh. Con gái anh nhìn thấy sẽ không hay đâu. Em tin chắc là dù bà ấy có chết thì cái mì nhà anh sau này cũng không đồng ý để em vào nhà đâu. Dù sao em cũng chỉ hơn con bé có 2 tuổi. Từ từ anh sẽ thuyết phục nó. Nhưng anh nói lại lần cuối, em chưa được xuất hiện lúc này. Ly tỏ ra không hài lòng trước sự khắt khe của ông Khoa. Chẳng phải bây giờ ông ta đang thực hiện kế hoạch giết vợ để cưới cô ta sao? Sớm muộn gì chuyện ấy cũng phải diễn ra. Còn bé My không chấp nhận thì làm được gì? Thôi được rồi, em cầm tiền đi mua sắm đi, anh đi làm đây. Lúc khác gặp lại em nhé. Ly hài lòng với sấp tiền ông Khoa đưa ra, đưa tay nựng nịu khuôn mặt của người đàn ông đáng tuổi bố mình rồi đi xuống xe. Sau đó bắt taxi đến Vincom. Ông Khoa, sau gần 10 cuộc điện thoại gọi cho Luân thì cuối cùng cũng kết nối được. Nhưng người nghe máy không phải là anh ta mà là vợ của Luân. Người phụ nữ vừa nghe thấy giọng của ông chủ chồng mình thì khóc nức nở. Anh ơi, chồng em chết rồi. Anh ấy chết thảm lắm. Cô Sen đấy à? Cô vừa nói gì tôi nghe không rõ. Luân bị làm sao? Sáng nay sao cậu ta không đi làm? Anh ơi, đêm qua chồng em đi xe máy từ bãi gửi xe về, không hiểu thế nào mà đâm đầu xuống lỗ cống ở giữa đường, chết ngay tại chỗ rồi anh ơi. Lúc ấy em đang ngủ, người ta gọi điện đến thông báo thì em mới biết. Ông Khoa chết lặng khi nghe Sen thông báo tin dữ xảy ra với người lái xe quen thuộc. Bình thường Luân rất cẩn thận, đoạn đường từ bãi đỗ xe về nhà anh ta cũng không xa, và anh ta đã quá quen thuộc với nó rồi. Tại sao đêm qua lại gặp tai nạn? Bất chợt ông Khoa rùng mình nghĩ đến cái chết của Kha, cậu bạn học cùng cấp 3 với My. Sau đó nhớ lại lời con gái nói sáng nay. Không lẽ... Lúc ấy ông Khoa đã cố gạt đi những lời con gái nói, nhưng trong lòng đã cảm thấy bất ổn. Con bé Hương đó chết oan, linh hồn không siêu thoát. Hơn nữa trong 49 ngày sau khi mất, nó rất dễ có khả năng trở về để báo mộng cho My và giết những người đã bắt cóc và sát hại mình. Từ trước đến nay, ông Khoa không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Thế nhưng bây giờ, ông ta lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Kha và Luân, hai trong ba kẻ đã bắt cóc con bé Hương đã chết, đúng như lời nó nói với My. Còn ba kẻ nữa chính là ông ta, Ly và người đàn ông tên Tình. Ông Khoa và Ly là người đã lên kế hoạch, còn Luân là người chịu trách nhiệm tìm người tham gia. Kha, cậu học sinh tưởng như chăm chỉ, hóa ra lại là một kẻ ham mê cờ bạc. Khi được Luân tìm đến đề nghị tham gia vào vụ bắt cóc, Kha đã cảm thấy rất do dự. Nhưng tình hình của cậu ta đang rất quấn bách. Nếu không có tiền trả cho chủ nợ thì bọn chúng sẽ không để cậu ta yên. Kha hỏi Luân, tại sao anh lại tìm đến tôi? Tôi biết cậu từ lâu rồi. Cậu là bạn của đại tiểu thư nhà tôi. Thật ra tôi cũng không có ý theo dõi cậu đâu. Thế nhưng tình cờ lúc đi ngang qua casino, thấy cậu thất thểu đi ra thì tôi đoán cậu đang gặp rắc rối. Thế nên tôi muốn giúp đỡ cậu. Nếu cậu nhận lời thì ông chủ tôi sẽ trả cho cậu số tiền cậu đang nợ, thậm chí còn mua cho cậu một chiếc xe Kia Morning để cậu có phương tiện đi làm nữa. Cậu sẽ chỉ phải trả 50% giá trị chiếc xe thôi. Tại sao ông Khoa lại tốt bụng như vậy? Từ trước đến nay ông ta đâu có ưa gì tôi. Mà khoan đã, tại sao ông ta lại muốn giết em Hương? Chẳng phải em ấy là con gái cưng của ông ta sao? Có những chuyện nhìn vậy mà không phải vậy. Con bé Hương không phải con ruột của ông chủ tôi. Bao nhiêu năm nay ông ấy nuôi con tu hú rồi. Dù sao thì ông ta cũng không nên làm như thế. Không còn tình thì phải còn nghĩa chứ. Cậu quan tâm quá nhiều làm gì? Cậu có muốn tham gia với tôi không? Để tôi suy nghĩ đã. Kha biết bây giờ mình đang ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Thế nhưng nếu phải tham gia vào việc thất đức ấy thì cậu cảm thấy quá là sợ hãi. Kha đã toàn từ chối, nhưng hàng ngày bị chủ nợ réo gọi khiến cậu ta cảm thấy lo sợ. thế nên đành chấp nhận tham gia vào kế hoạch độc ác đó. Tham gia cùng với Kha và Luân còn có một người đàn ông nữa. Nhìn điệu bộ thì biết ông ta không phải người tốt. Ngày thực hiện kế hoạch là ngày cả ba chở Hương đi ra từ trung tâm tiếng Anh. Lúc ấy cũng đã gần 10 giờ. Con đường đó lại vắng người qua lại, nên họ đã bắt cóc rồi đưa cô lên một chiếc xe bán tải, sau đó đưa đến một nơi vắng vẻ. Luân và gã tính thì không thèm che mặt để cho Hương nhận ra, còn Kha thì vì sợ bị nhận ra nên không dám để lộ mặt. Thế nhưng Hương vẫn nhận ra. Cô sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao tài xế của bố mình và người bạn của chị gái mình lại bắt cóc mình? Cô van xin họ tha cho mình, nhưng Luân cười gằn. Rất tiếc là hôm nay cô em sẽ phải chết ở đây. Anh đã để lộ mặt cho cô em nhìn thấy, có nghĩa là anh không thể để cho em sống được. Chỉ trách số phận của em đen đủi. Tôi đâu có làm gì anh, bố tôi sẽ không tha cho anh đâu. Mau thả tôi ra. Tao là người đã sai họ bắt cóc mày đấy. Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho Hương ngỡ ngàng. Trước mặt cô không phải là ông Khoa sao? Bố, bố vừa nói gì con không hiểu. Mày nên trách mẹ mày. À, đàn bà lăng loàn đã sinh ra mày. Đã thế, mày lại còn nghe thấy cuộc điện thoại của tao hôm trước về chuyện trốn thuế và buôn lậu. Thế nên tao không thể để mày sống được. Tao đã lén đi xét nghiệm ADN rồi nên không thể sai được. Ờ ông. Hương không nói thêm được gì nữa vì cô cảm thấy quá bất ngờ. Thì ra vì cô không phải là con ruột của ông ta nên ông ta đã nhẫn tâm thuê người bắt cóc cô sao? Theo giọng điệu của Luân, chắc chắn họ sẽ giết cô. Quả nhiên, sau đó ông Khoa nói với Luân: giết con bé đi, sau đó vứt xác nó về trước cổng nhà tôi. Luân đưa mắt nhìn Hương rồi hỏi ông Khoa bằng giọng khả ố: em có thể nó chưa? Sau đó em sẽ giết nó. Ông Khoa hiểu ngay ý muốn của Luân, thế nhưng ông ta không những không ngăn cản mà còn đồng ý. Được, muốn làm gì thì làm, sau đó giết nó. Sau câu nói đó, ông Khoa bỏ đi, để lại sau lưng những tiếng nguyền rủa căm hận và những tiếng kêu la đau đớn của Hương. Luân và người đàn ông tên Tình đã giở trò đổi bại với cô gái đáng thương, rồi sau đó giết chết cô. Kha không làm chuyện đó, mặc cho Luân rủ rê. Cậu ta giục hai gã làm nhanh lên để cậu ta nhanh chóng đi khỏi đây. Chừng 20 phút sau, gã đàn ông tên Tính đã thỏa mãn. Hắn cùng với Luân bóp cổ Hương. Sau đó cả ba đưa thi thể của Hương trở về cổng nhà ông Khoa và vứt lại ở đó, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Hôm ấy ông Khoa giả vờ là mình đi công tác, nhưng thực chất là ông ta ở nhà của Ly. Đến tối hôm sau mới trở về. Đó cũng là lúc bà Lan đang quỳ bên cạnh xác con gái, khóc lóc thảm thiết. Ông Khoa ngoài mặt tỏ ra đau khổ thương xót, nhưng trong lòng lại vui như mở cờ. Thế là ông ta đã loại được cái gai trong mắt. Sau đó sẽ đến lượt bà Lan, kẻ đã khiến ông ta phải mang tiếng con nuôi tù hú trong gần 20 năm. Ông Khoa vội đến nhà của Luân. Đi từ xa đã nghe thấy tiếng khóc ai oán phát ra từ nhà gã. Đó là tiếng khóc của Sen, của mẹ và con gái gã, và thêm những tiếng bàn tán của những người đến tham dự đám ma. Mới hôm qua Luân còn khỏe mạnh, vậy mà hôm nay gã đã đang người thiên cổ rồi. Đời người đúng là vô thường, sống nay chết mai, chẳng ai có thể biết trước mình sẽ ra sao. Ông Khoa đi vào trong nhà, đến bên cạnh quan tài của Luân, nói với vợ con và mẹ đẻ của gã mấy lời an ủi. Mong gia đình bớt đau buồn, chuyện xảy ra với Luân là quá bất ngờ. Tôi không ngờ mới qua một đêm mà cậu ấy đã gặp chuyện như vậy. Tôi có chút tấm lòng dành cho cậu ấy. Cô nhận mà lo cho cháu. Cảm ơn anh tốt với chồng em quá. Mới hôm trước anh đã cho chồng em một khoản lớn, thế mà hôm nay anh ấy đã đi rồi. Từ bây giờ mẹ con em biết sống sao đây. Cô đừng quá đau buồn, cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi cháu và mẹ. Cần tôi giúp gì thì cứ nói, giúp được tôi sẽ giúp. Cảm ơn anh. Tiếng cảm ơn của Sen bị những tiếng nức nở nuốt trọn. Mẹ của Luân cũng nhìn ông Khoa bằng ánh mắt cảm kích. Ông Khoa cũng chỉ thắp hương cho Luân rồi ra về, nhưng trước đó cũng nhìn mặt gã lần cuối. Trong một giây phút ngắn ngủi, ông Khoa thấy Luân mở mắt chừng chừng nhìn mình, sau đó nhắm lại. Ông Khoa giật mình suýt kêu lên thành tiếng, nhưng cũng giữ được bình tĩnh mà không làm gì để những người ở đó giật mình. Vội vã ra khỏi căn nhà của Luân, ông ta trở về nhà mình để đưa My ra sân bay, Cái chết của Luân quá đột ngột khiến ông Khoa bị sốc. Sắp tới ông ta sẽ tuyển lái xe mới. Thế nhưng điều làm ông Khoa hoang mang đó là chuyện kỳ vừa xảy ra vừa rồi. Chẳng lẽ trên đời này có ma quỷ? Không, tất cả lịch chỉ do ông ta tưởng tượng ra thôi. Chứ người đã chết thì sao có thể mở mắt ra rồi lại nhắm mắt vào như thế. Dù đang tự an ủi mình, nhưng ông Khoa không khỏi lo lắng khi nghĩ đến cái chết của Kha và Luân. Nếu hồn ma của con bé Hương thật sự trở về thì ông ta sớm muộn gì cũng bị nó trả thù. Bây giờ ông ta phải tìm cho ra tình người đàn ông đã cùng với Luân và Kha bắt cóc Hương. Liệu tai họa sẽ xảy ra cho ai trước? Tuy đã gây ra tội ác và tưởng như thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nhưng bây giờ ông Khoa phải đối mặt với sự trả thù vô hình đến từ một thế lực hắc ám nào đó mà không có cách chống đỡ. Có lẽ ông ta sẽ đến chùa để xin Đức Phật che chở. Mi, chuẩn bị xong chưa con? Con chuẩn bị xong rồi, mẹ uống thuốc chưa ạ? Mẹ uống rồi, bố sắp về đưa con ra sân bay rồi đấy, mẹ sẽ đi cùng ông ấy. Nếu mẹ mệt thì cứ ở nhà mà nghỉ, còn đến Mỹ sẽ gọi điện về hỏi thăm mẹ. Không, nhất định mẹ phải đưa con ra sân bay. Mẹ muốn nhìn thấy con lên máy bay thì mới yên tâm. Con lớn rồi mà mẹ, đâu có phải là trẻ con nữa. Từ sau khi Hương mất, mẹ dành hết tình cảm cho con. Mẹ không muốn con gặp chuyện gì. Mi biết mình bây giờ là niềm hy vọng duy nhất của mẹ, thế nên cô không tỏ ý phản đối nếu bà muốn làm gì cho mình. Bây giờ xa mẹ, phải 2 năm nữa cô mới có thể chính thức trở về Việt Nam ở với bà. Trong thời gian ấy, liệu bà có ổn không? Bà Lan nói với Mi. Mẹ có lỗi với em gái con, tại mẹ mà em con mới chết. Mẹ đừng nói vậy, em còn biết mẹ cứ đau buồn như thế này thì em sẽ buồn lắm. Mi, tiếng ông Khoa cất lên. Xong chưa con? Bố à, con xong rồi, mẹ sẽ đi cùng bố con mình. Ừ được, vali của con đâu? Con để hết dưới tầng 1 rồi, chú Luân gặp chuyện gì vậy bố? Mi bất ngờ hỏi đến tài xế của bố trước khi chia tay. À, anh ta mất rồi, bố vừa đến viếng xong. Sao lại mất được? Bà Lan hoảng thốt. Anh cũng không biết, nghe vợ nói đêm qua nó bị tai nạn. Mi nghe bố thông báo một tin bất ngờ thì cảm thấy hoang mang. Tại sao trong một thời gian ngắn mà cả Kha và chú Luân lại chết một cách bí ẩn như vậy? Chẳng lẽ họ là 2 trong 5 người đã bắt cóc và sát hại Hương? Lúc này, trong đầu Mi đã nghĩ đến chuyện không sang Mỹ nữa mà ở lại Việt Nam điều tra chuyện của Hương. Ông Khoa thấy Mi đứng im lặng thì nói: Con đang nghĩ gì thế? Mau đi xuống nhà đi rồi bố đưa ra sân bay. Vâng, chúng ta đi thôi. Thế là cả gia đình Mi đi ra sân bay. Thế nhưng lúc ông Khoa đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu, ông ta giật mình nhìn thấy Hương đang đứng ở cửa nhà, nhìn theo chiếc xe đang di chuyển ngày một xa dần. Ông ta phanh gấp lại để nhìn lại, nhưng Hương đã biến mất rồi. Mi thấy thế thì hỏi: Bố sao thế? Tại sao đang đi bố lại dừng lại? Không, không có gì đâu con. Nói rồi ông Khoa lái xe đi tiếp. Không biết mẹ có sao không? Vừa nói, Mi vừa quay lại nhìn, nhưng bà Lan đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Dạo này mẹ ngủ nhiều quá, không giống trước đây chút nào. Có lẽ cái chết của Hương đã làm mẹ thay đổi thói quen sinh hoạt. Đang mải suy nghĩ, điện thoại trong tay Mi bỗng rung lên. Cô mở ra xem thì thấy một người bạn bên Mỹ gửi cho cô và mấy người bạn nữa hình ảnh một lọ thuốc rồi nói: Mọi người phải cảnh giác với loại thuốc này nhé. Nó là thuốc an thần, nếu bị lạm dụng thì sẽ khiến chúng ta ngủ mãi mãi đấy. Mi nhíu mày nhìn hình ảnh lọ thuốc, bỗng cô khẽ giật mình. Chẳng phải đây là lọ thuốc cô nhìn thấy trong phòng ngủ của bố mẹ sao? Cô hỏi người bạn kỹ hơn về thông tin thuốc thì nhận được hình ảnh của viên thuốc trong lọ. Lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa, 2 loại là 1. Mi đã kịp chụp ảnh lọ thuốc đáng ngờ đó, nhưng lại chưa kịp giấu nó đi. Chẳng lẽ mẹ cô muốn tự tử? Cô toàn nói với bố nhưng không hiểu sao lúc ấy cô lại không thể nói thành lời. Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu Mi. Biết đâu lọ thuốc đó là của bố cô mua, và ông ấy muốn giết vợ để đường hoàng rước nhân tình về nhà. Nếu vậy thì nhất định Mi phải điều tra cho ra chuyện này, lại thêm cả cái chết thương tâm của Hương nữa. Ông Khoa và bà Lan ôm hôn con trước khi rời xa. tận mắt nhìn thấy con đi lên máy bay thì My yên tâm trở về nhà. My thay vì lên máy bay thì lại lén lút ở lại, bắt một chiếc taxi đi đến một khách sạn 3 sao để ở tạm. Sau đó đến văn phòng thám tử để nhờ người điều tra về vụ bắt cóc xảy ra với em gái mình. Cô cung cấp hình ảnh thông tin của Kha và Luân để thám tử có thể điều tra nhanh hơn. Thật lòng My không muốn tin vào sự thật tàn khốc này. Kha vốn là một người bạn hiền lành, cậu ấy không thể làm chuyện độc ác đó được. Còn Luân, tuy My cảm thấy đó là một người đàn ông giàu hoạt, nhưng cũng không đến mức xấu xa bắt cóc cô chủ. Trong lòng My bây giờ đang cảm thấy rất mâu thuẫn. Cô đã nhắn tin cho mẹ cảnh báo về lọ thuốc đáng ngờ, nhưng nếu đó là ý muốn của bà ấy thì cô dù có ngăn cản được lần này thì cũng không ngăn cản được lần khác. Tóm lại bây giờ My phải điều tra cho ra chân tướng vụ bắt cóc Hương đã, sau đó sẽ trở về nhà thông báo kết quả cho bố mẹ, rồi sau đó sẽ hỏi mẹ mình cho ra lẽ về lọ thuốc đó. Dù là mẹ cô muốn tự sát thì cũng không ghê tởm bằng chuyện bố cô ngoại tình và sát hại vợ để rước nhân tình về nhà. Đúng rồi, My phải liên lạc với thám tử để yêu cầu họ điều tra về bố nữa. Cô hy vọng bố không có nhân tình và giả thuyết về lọ thuốc chỉ là do cô tưởng tượng ra. Một tuần sau, thám tử thông báo với My rằng họ đã có kết quả về vụ bắt cóc và về ông Khoa. Hai bên hẹn nhau ở một quán cà phê, rồi thám tử thông báo cho My biết những điều có nằm mơ cô cũng không nghĩ ra được. Đầu tiên là về vụ bắt cóc Hương. Thời gian xảy ra vụ bắt cóc là tối ngày 19 tháng 11 năm 2021. Thời gian là 10 giờ tối. Địa điểm là gần trung tâm tiếng Anh Hương theo học. Những kẻ tham gia vào vụ bắt cóc là Kha, Luân và một người đàn ông nữa, nhưng ông ta đã chết một cách kỳ bí sau khi kể cho thám tử nghe về vụ bắt cóc. My hỏi chi tiết về cái chết của ông ta thì thám tử nói: ông ta tên là Tình, một người đàn ông tầm 40, sống ở khu xóm Liều dưới chân cầu Long Biên. Lý do ông ta tham gia vụ bắt cóc là vì ông ta được Luân hứa trả cho một số tiền lớn. Hơn nữa, ông ta cũng từng ra tù vào tội mấy lần rồi. Ông ta là bạn của anh họ Luân từ cấp 3, thế nên khi nghe Luân rủ thì đồng ý ngay. Sau khi ông ấy kể cho tôi nghe về vụ bắt cóc thì bỏ đi, nhưng miệng luôn lẩm bẩm: sắp chết rồi, sắp chết rồi. Trong cuộc nói chuyện, tôi đã kể cho ông ta nghe câu chuyện về cái chết của Kha và Luân để dọa ông ta. Nhưng dường như ông ta đã biết rồi nên luôn tỏ ra sợ hãi. Tôi thấy ông ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, hình như là anh trai, nói rằng mình sắp chết rồi, mau đến lo hậu sự cho mình. Tôi chỉ nghĩ ông ta nói nhảm. Thế nhưng cô biết không, ngay sau đó ông ta đi vào trong một cái ngõ nhỏ, tự cởi quần ra rồi lấy một mảnh sành cắt bộ phận sinh dục. Lúc đó cảnh tượng rất ghê rợn, máu me chảy đầy đất. Vụ án đó đã lên báo, không biết cô đã đọc chưa? Tôi đọc rồi, nhưng không nghĩ đó là một trong những kẻ đã bắt cóc em gái tôi. Thế nhưng anh có chắc chắn Kha là một trong những kẻ đó không? Tôi chắc chắn, chiếc xe Kia Morning là kết quả của vụ bắt cóc đó đấy. Anh ta được kẻ chủ mưu thưởng cho. Anh có điều tra được ai là kẻ chủ mưu không? Có, là người đàn ông cô đã nhờ tôi điều tra, Phạm Tấn Khoa. Nghe thám tử nhắc đến tên của bố mình, My cảm thấy trời đất như sụp đổ. Không, không thể nào, bố cô không phải hạng người đó. My không giữ được bình tĩnh nữa mà ngất đi trong tiếng gọi hoảng hốt của thám tử. Cô gái, cô có sao không? Ai đó giúp tôi gọi cấp cứu đi. My tỉnh lại, thấy trước mặt mình là bố mẹ. Họ cũng đang ngỡ ngàng khi thấy con gái không ở Mỹ mà lại vẫn ở Việt Nam. Bà Lan lo lắng hỏi con: tại sao con lại không sang Mỹ? Con có sao không? Con làm mẹ lo quá. Con không sao, con xin lỗi mẹ. My nhìn bố bằng ánh mắt lạnh lùng. Ông Khoa thấy ánh mắt của con thì chột dạ. Ông ta đã linh cảm có chuyện không may xảy ra khi biết My không trở về Mỹ. Bây giờ ánh mắt lạnh lùng của cô lại càng khiến ông ta cảm thấy lo lắng. Mẹ, mẹ có thể để con nói chuyện với bố được không? Được chứ, hai bố con cứ nói chuyện đi. Mẹ ra ngoài mua đồ ăn cho con. Con muốn ăn gì? Con ăn gì cũng được. À, mấy hôm nay mẹ có uống thuốc con mua đều đặn đấy chứ? Mẹ vẫn uống mà, con đừng lo. Thế còn loại thuốc viên màu vàng, mẹ có còn uống không? Còn có mấy viên, cô giúp việc lỡ làm đổ hết trong lúc lau nhà rồi, tại mẹ đậy nắp không chặt. Vậy là mẹ đã không đọc được tin nhắn của cô. Trong lúc ấy cô cũng nhìn thấy nét mặt của bố mình. Rõ ràng ông ấy đang hoảng loạn nhưng lại cố giữ bình tĩnh. Đợi mẹ đi mua đồ ăn, Mị nói với bố hết những chuyện thám tử đã điều tra ra. Sau đó mong chờ một lời thú tội của bố. Thế nhưng ông ấy lại im lặng. Mị hỏi trong tiếng khóc. Tại sao bố lại làm thế với em? Chẳng phải chúng con là hai công chúa của bố sao? Em đã làm gì để bố phải ra tay độc ác như vậy? Nó không phải là con ruột của bố. Ông Khoa nói ra một sự thật khiến Mị lại thêm một lần nữa ngỡ ngàng. Bố vừa nói gì? Con không hiểu. Tại sao em Hương không phải là con ruột của bố? Em ấy không phải con bố thì là con ai? Nó là kết quả của mối tình tội lỗi giữa mẹ con và một người đồng nghiệp. Mẹ con là người đàn bà không đứng đắn. Bố có chắc chắn không? Con không tin. Bố đã làm giám định ADN rồi. Kết quả rõ ràng như ban ngày. Hương không phải con ruột của bố. Nếu thế thì tại sao bố có thể nhẫn tâm sát hại em? Dẫu sao em ấy cũng sống bên cạnh bố quá lâu rồi. Chẳng lẽ bố không có chút tình cảm nào với em ấy sao? Nó đã biết chuyện bố buôn lậu và trốn thuế. Nếu không xử lý nó thì bố sẽ phải đi tù. Càng nghe bố nói, Mị càng cảm thấy không thể chấp nhận. Bố cô rõ ràng vì đau đớn uất ức do bị mẹ lừa dối nên đã mượn cớ Hương không phải con ruột để sát hại em ấy. Mị hỏi, bố đã buôn lậu thứ gì? Được nói với con rằng bố đã buôn ma túy. Đúng, ông Khoa thú nhận không chút ngại ngùng. Tại sao bố lại dính đến cái thứ hàng trắng đó? Nếu không làm thế thì con có thể có được một cuộc sống tốt như bây giờ không? Con không cần một cuộc sống sung sướng trên thứ chết người đó. Bố là kẻ độc ác. Ông Khoa im lặng nghe con gái kết tội. Trong lòng ông ta đã nảy ra một phương án đáng sợ. Ông ta sẽ bắt nhốt Mị vĩnh viễn để cô không bao giờ có thể nói ra những chuyện này cho ai biết. Thế nhưng chắc chắn Mị đã thuê người điều tra thì mới biết được toàn bộ sự thật. Ông ta sẽ tìm cách thủ tiêu cả tay thám tử đó nữa. Một điều ông ta không ngờ đó là bà Lan ở ngoài cửa đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa hai bố con. Bà không ngờ chồng mình đã biết được sự thật về Hương. Lý do có lẽ là ông ta càng lúc càng không thấy Hương giống mình, thế nên đã âm thầm đi xét nghiệm. Chuyện ấy bà Lan đã giấu kín bao nhiêu năm nay, không ngờ bây giờ nó bị lộ ra và khiến cô con gái của bà chết oan uổng. Thế còn lọ thuốc mà Mi hỏi, đó là loại thuốc bổ chồng bà mua được mấy tháng nay. Bà không ngờ sau đó lại có một âm mưu đáng sợ. Bà vội gửi ảnh lọ thuốc cho một người bạn làm bác sĩ và nhận được kết quả gây sốc. Loại thuốc đó có thể khiến cho bà chết một cách thầm lặng sau một thời gian dài sử dụng. Linh cảm mách bảo cho bà Lan biết chắc chắn ông Khoa sẽ không để cho bà yên. Bây giờ bà phải tìm đến chỗ Lý, người tình nhân cũ của bà, bố của Hương, để nói cho ông ấy biết sự thật. Thỉnh thoảng ông ấy vẫn hỏi thăm bà. Bây giờ ông ấy đang sống một mình. Nếu bà liên lạc và kể hết mọi chuyện thì chắc chắn ông ấy sẽ giúp bà. Trước đây ông ấy rất có thiện cảm với Hương, thế nhưng bà Lan đã không dám nói ra sự thật cho ông ấy biết. Bây giờ ông ấy biết Hương là con gái mình, nhưng bố con chưa kịp nhận nhau, chắc chắn ông ấy sẽ rất đau lòng. Thế nhưng bà phải nói, bà không muốn che giấu nữa. Ông Khoa chờ mãi không thấy vợ trở về thì gọi điện cho bà ấy, nhưng bà ấy không nghe máy. Sau đó là một tin nhắn được gửi đến. Tôi đã nghe thấy hết những lời thú tội của ông với Mi rồi. Tôi sẽ không tha thứ cho ông đâu. Ông Khoa tức điên lên khi thấy vợ mình đã biết chuyện. Ông ta biết công an sẽ nhanh chóng đến đây nên vội tìm đường tẩu thoát. Thế nhưng khi ông ta chưa kịp ra khỏi bệnh viện, công an đã đến bắt ông ta. Ông Khoa cứ tưởng bà Lan là người báo công an, nhưng hóa ra người làm điều đó là tay thám tử đã giúp Mi điều tra. Anh ta có cảm tình với Mi ngay lần đầu gặp cô, nên sau khi biết hết mọi chuyện thì đã thay cô báo công an. Mi khi biết bố mình bị công an bắt thì cảm thấy rất đau lòng, nhưng đó là kết cục ông ấy phải nhận. Bà Lan sau khi kể hết cho ông Lý mọi chuyện thì hai người cùng đến bệnh viện đón Mi. Nhưng cô không thể chấp nhận được sự thật mẹ mình là người đã phản bội bố nên cô không gặp họ. Mấy ngày sau, Mị được ra viện, cô cô cũng nhất định không trở về nhà, mặc cho mẹ cô khóc lóc van xin như thế nào đi chăng nữa. Gia đình cô bây giờ tan nát không phải là do tội lỗi mẹ cô gây ra hay sao? Nếu bà ấy không làm chuyện đáng xấu hổ thì bố cô đã không phải giết người. Thế nhưng ông ấy lại là một tên tội phạm buôn ma túy, gieo rắc cái chết trắng cho nhiều người. Ông ấy chắc chắn không thoát khỏi án tử hình. Thế còn Ly, nhân tình của ông ấy thì sao? Ly, lúc ông Khoa bị bắt, cô ta đang mang thai gần 6 tháng nên được tại ngoại. Thế nhưng cô ta cũng là kẻ đồng mưu với ông Khoa trong vụ án bắt cóc giết người. Ông Khoa, trước khi ra tòa biết mình chắc chắn sẽ lãnh án tử thì không cảm thấy lo sợ, vì ông ta không cảm thấy hối hận trước những gì mình đã làm. Ông ta hy vọng Ly sẽ sinh ra cho mình một thằng con trai để sau này lo hương hỏa. Nhưng cuối cùng đứa con trong bụng Ly lại là của Luân, tay lái xe đã chết của ông Khoa. Chưa dừng lại ở đó, Ly còn gian díu với một gã thanh niên vô cùng dối nghề trên ba, và gã đã cao chạy xa bay khi biết Ly sắp phải đi tù về tội ác mình gây ra. Trong thời gian chờ thi hành án, ông Khoa đã chết một cách bí ẩn trong tù. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra với ông ta, nhưng rõ ràng ông ta trước khi chết đã rất hoảng loạn, cứ như đã trải qua một chuyện gì đó rất đáng sợ. Thực ra ông ta đã gặp lại linh hồn của Hương, bị cô nhập vào và chịu đựng hết những cảm giác kinh khủng cô đã phải chịu trước khi chết. Ly, sau khi sinh con, một buổi tối nọ khi mẹ cô ta không để ý, cô ta lén lút ra ban công rồi gieo mình xuống đó tự tử. Ai cũng nghĩ cô ta bị trầm cảm sau sinh, nhưng thực ra linh hồn của Hương đã xui khiến cô ta làm vậy. Thân xác của Ly nát bấy, cả khuôn mặt được phẫu thuật xinh đẹp cũng biến dạng không ai nhìn ra. Chỉ có Mi biết được lý do thật sự đằng sau cái chết của bố mình và Ly. Nhưng đó là nhân quả họ đáng phải chịu. Cô đang đứng trước mộ của Hương, đặt lên đó một bó hoa hồng, nói với em. Em hãy an nghỉ đi. Những kẻ ác đã phải trả giá cho tội lỗi của họ rồi. Kiếp sau chúng ta lại là chị em nhé. Khi Mi quay bước đi, cô nhìn thấy mẹ và ông Lý đến viếng Hương, nhưng cô lại không nói gì với bà ấy, coi như không quen biết, dù bà ấy gọi cô tha thiết. Ở sau lưng, Mi nghe thấy tiếng khóc dấm dứt của mẹ mình. Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Đặng Thùy Dương. Và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai, Phạm vào cõi âm, của tác giả Mạnh Ninh. Chiếc thuyền nan nhẹ nhàng hạ xuống, mặt sông tĩnh lặng phút chốc tung từng đợt sóng lăn tăn. Đôi mái chèo nhận nha đạp nước cũng là lúc mồi thuốc rê cháy đỏ. Ngọn lửa nhỏ không đủ soi rõ khuôn mặt gầy gò khắc khổ của ông Tốt. Xa xa ngoài dòng sông Bích, đám thuyền chài cũng bắt đầu thu lưới. Có lẽ ai cũng có một nỗi sợ hãi vô hình vì sắp đến giờ độc. Tầng không bị xé toạc bởi tiếng cú mèo ăn đêm, thêm màn đêm bàng bạc vẽ ra cảnh u ám lạ thường. Ông Tốt chậm rãi quăng lưới, cắm cây sào xuống sông đánh dấu, rồi chậm rãi chèo thuyền đi cắm cần câu như thường lệ. Hơn 50 cái cần câu ếch, nếu nửa trong số đó dính câu cũng đủ để cắt thêm mấy thang thuốc cho thằng Dậu, cháu nội ông. Ông Tốt nhẩm tính kỹ càng và thầm mong dự tính sẽ như ý ông liệu. Thằng Dậu, cháu nội ông năm nay lên 8, chẳng hiểu sao đang yên đang lành lăn đùng ra ốm. Người ta bảo thằng bé mệnh âm, dễ bị thứ không sạch sẽ ám vào. Thằng bé quạt quẹo, người gầy tóp như que củi. Vốn dĩ gia đình ông Tốt ở tận Mạn Ngược, sau khi bố mẹ thằng bé bỏ mạng sau nạn dịch Năm Thân, hai ông cháu cũng bỏ làng ra đi và đến làng này ngót 2 năm nay. Ông Tốt dành dụm tiền nong, cất được căn chòi nơi bãi đất hoang, lấy nghề trải lưới và câu ếch làm kế mưu sinh. Tính ra thu nhập cũng không gọi là quá đói kém. Ngặt nỗi thằng Dậu đột nhiên ốm to, thành thử ra bao nhiêu tiền bạc trong nhà đều đội nón sang nhà ông lang hết. Việc chạy lưới đêm chẳng có gì đáng nói nếu không có chuyện dạo gần đây người ta đồn rằng khúc sông này có ma quỷ hiện hình. Những câu chuyện quỷ quái theo lời đồn đại thêm mắm dặm muối càng lúc càng trở nên ghê rợn hơn. Sự ấy bắt nguồn từ việc ông Túc gặp ma. Ông Túc cũng là người làng này, gia cảnh cũng eo hẹp, chẳng khá khẩm mấy. Đêm đó ông Túc vác cuốc từ đồng về, thấy bến sông tĩnh lặng, ông Túc đặt cái cuốc xuống gần bờ đá, rồi bước xuống bến sông khỏa nước rửa chân tay cho sạch. Đang kỳ cỏ, chợt ông Túc cảm giác nhột nhạt chân, hệt như có thứ gì vừa luồn qua bắp chân mình. Ông Túc rụt chân lên xem có phải địa bâu không, nhưng chẳng thấy gì cả. Cho rằng mình tưởng tượng ra, ông tiếp tục vụt nước lên vạt áo để giặt bớt cái đám bùn đất bám lên từ lúc làm ruộng. Bất thần, ông Túc bị lôi tuột xuống nước. Cố sức mạnh vô hình kéo ông ra xa mé bờ. Ông Túc bị giật mình, chẳng kịp bấu víu vào thứ gì. Trong lúc hoảng loạn, ông Túc ra sức giãy đạp, nhưng phía dưới làn nước sông thật sự chẳng có thứ gì. Nhưng sức mạnh vô hình đó vẫn không biến mất. Ông Túc uống mấy ngụm nước, tinh thần lúc đó đã hoảng loạn lắm. May mắn thay, lúc tưởng mình sắp chết đuối thì ông Thân và mấy người đi làm đồng về đến. Ông Thân hét lên: "Ôi giời ơi, có người chết đuối!" Mấy thanh niên đi cùng thấy vậy thì nháo nhào lao xuống. May mắn thay, cứu ông Túc thoát khỏi miệng Hà Bá. Ông Túc lúc này chân tay đã mềm nhũn, nằm vật ra bãi bồi, ọc ra mấy ngụm nước còn đọng mùi bùn tanh tanh. Ông Thân hú hồn hỏi: "Chết thật thật, Hà cớ làm sao mà lại trượt chân thế hả ông Túc?" Ông Túc mặt bợt bạt, đôi môi thâm xì xeo lại, hai hàm răng va vào nhau côm cốc, lắp bắp không thành tiếng. Mà kéo chân. Ông Thân cùng đám thanh niên giật mình nhìn xuống lòng sông hoang lạnh, mấy giây sau mới cả kinh hỏi: Mà kéo chân hả? Lấy đâu ra ma? Chắc ông trượt chân nên bị nước cuốn ra chứ lì. Trước giờ có nghe bến sông làng mình có ma đâu. Ông Túc run rẩy chỉ tay xuống cẳng chân bảo: "Bác xem này, nó nắm chân tôi kéo tuột ra đấy, chẳng phải trượt chân đâu." Ông Thân cùng mấy thanh niên nhìn xuống, quả thật nơi cẳng chân gầy như cây sậy của ông Túc có dấu bàn tay đen xì ám khói còn hằn rõ từng ngón. Cả đám hoảng quá dìu ông Túc về, vội vàng đến quên cả cái cuốc gần đó. Ông Túc về nhà nhưng giấu nhèm vợ con việc mình gặp ma. Nhưng dấu tay đó làm cách nào cũng không thể xóa được. Hai ngày sau vẫn hằn lên gió mồn một. Nghe lời sư cụ trên chùa, ông Túc lấy nắm gạo nếp sát lên. Lạ thay, dấu tay đó mở dần rồi biến mất hẳn, chỉ tỏa ra làn khói đen xì bốc lên. Tin đồn ông Túc bị ma da kéo chân làm dân làng hoang mang lắm. Sẩm tối khúc sông đã vắng người hơn xưa. Đám đàn bà cũng chẳng còn tụ tập giặt rũ nữa. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Bẵng đi một tuần trăng sau, làng này lại dấy lên tin đồn có ma da quấy phá, và việc thằng Mõ chết hụt làm dân làng vạn phần kinh sợ. Khúc sông làng này cũng từ đó vắng hẳn, sẩm tối là cấm ai dám bén mảng ra. Canh ba đêm hôm đó, thằng Mõ đi gõ trống cầm canh quanh làng. Việc của Mõ thời ấy là đêm hôm đi vòng quanh làng tuần tra, cảnh báo củi lửa ngày khô tháng hạn. Khua chiêng gõ trống một hồi, Mõ ta mệt quá bèn dựa lưng vào gốc cây đa cạnh bến sông, tính nghỉ ngơi một chút trước khi đảo đi thêm một lần nữa. Đang nhận nhà hút ít sái thuốc với nhặt bên nhà ông cai đội, bất ngờ thằng Mõ thấy bóng người lội bị bóm ở đáy sông. Tiếng đạp nước chóm chóm vọng vào tai thằng Mõ, gió mồn một. Mõ lẩm bẩm: "Quay là, đầu giờ Sửu rồi sao lại có đứa nào ra sông nhỉ?" Tò mò, thằng Mõ để tâm theo dõi. Lạ thay, bóng người đó càng đi càng xa mé bờ. Tưởng kẻ say rượu nào lạc chân, thằng Mõ cuống cuồng lao lại rồi gào lên: "Ơ này, leo lên bờ ngay, chết đuối bây giờ!" Bất thình lình, bóng người nhảy ùm xuống sông, hệt như bị hụt chân. Thằng Mõ cuống cả lên, bỏ cả chiêng trống tính lao xuống cứu người. Đột nhiên một bàn tay ở đâu thò ra túm chặt vai, làm thằng Mõ hoảng hồn rú lên, ngã ngồi ra đất. Nhận ra là bà Đồng Thắm, thằng Mõ mới đỡ sợ. Bà Đồng nhìn thằng Mõ mặt mũi đang tái mét rồi hỏi: "Thằng kia, đêm hôm mày làm gì mà gào ầm lên thế hả?" Thằng Mõ lắp bắp: Lại bà, có đứa đi lạc xuống sông, hụt chân chết đuối." Bà Đồng nhìn theo hướng tay thằng Mõ chỉ, ngay lập tức mặt mày biến sắc. Bà Đồng chẳng nói chẳng rằng kéo thằng Mõ đi nước một, mặc cho thằng Mõ ngơ ngác. Lên đến gốc cây đa, bà Đồng đột nhiên có hành động kỳ lạ. Bà quay vào góc tối rồi lẩm bẩm như nói chuyện với một người vô hình mà thằng Mõ nhìn không ra. Chỉ thấy bà Đồng gật đầu rồi suýt xoa lại gật đầu. Mấy giây sau bà mới quay sang bảo: "Tao đi cúng ở làng bên về đến đây, phúc tổ mà dạy cho nhà mày là tao thấy kịp. Chậm một chút nữa là mày ngửa bụng ở dưới sông rồi đấy con. Thằng mó không hiểu ý tứ của bà Đồ, vẫn nặng nặc chỉ tay xuống dưới sông đòi cứu người. Bà Đồng đanh mặt tát cho thằng mó một cái nổ đom đóm, đoạn móc trong túi áo ra một cái hũ nhỏ, bên trong có một chất dịch màu nâu sền sệt. Bà Đồng thò tay quẹt cái thứ dịch tanh tưởi đó bôi ngang mắt thằng mó rồi bảo: đây là máu quả đấy, mày căng mắt ra mà nhìn xem, còn muốn cứu người không? Thằng mó thấy mắt mình đau rát, đầu óc chao đảo quay cuồng. Đến khi mở mắt ra, theo hướng tay của bà Đồng, thằng mó căng mắt nhìn cho kỹ. Chỉ 10 nhịp thở, thằng mó ngã ngồi ra đất, bò giật lùi về sau và thét lên một tiếng hãi hùng. Dưới ánh trăng thượng tuần sáng vằng vặc, dưới mặt sông lúc này có một cái đầu thò lên. Cái đầu đó tóc tai xõa sợi, khuôn mặt khô đét bám đầy rong rêu, đang dập dềnh theo làn nước đen đặc. Bà Đồng rít lên: mà cha mày còn muốn đâm đầu xuống sông không? Nó là ma ra, nó dụ mày xuống để kéo chân mày đấy. Liệu mà tránh xa khúc sông này ra, hôm nay không có tao thì mai người ta đưa mày ra đồng rồi. Thằng mõ thấy tay mình ù đi, mặt cắt không ra giọt máu, sợ hãi đến độ cầu xin bà Đồng đưa mình về nhà luôn. Sau lần ấy thằng mõ bỏ hẳn nghề, mặc cho đám chức sắc trong làng hứa cho thêm 3 quan tiền công, nhưng nó cũng chẳng chịu. Thằng mõ vốn nổi tiếng to gan, bạo tối, mà đúng thật, cái nghề của nó là gan bé thì chẳng thể đảm đương. Vậy mà dù có cho thêm tiền thì nó cũng không làm, thì quả thật nó đã chứng kiến sự gì kinh hoàng lắm. Những lời đồn thổi về khúc sông ma ám vì thế càng làm dân làng hoảng sợ. Sợ dân làng ảnh hưởng, cụ Chánh và các bậc hương thân đã triệu tập cuộc họp có đầy đủ dân làng và ông Tốt cũng có mặt hôm đó. Ở giữa sân đình hôm ấy đã chật cứng người, bà Đồng Thắm, một bà Đồng có tiếng gần xa, mới đứng lên tấu bài: bẩm các cụ, bẩm bà con, sự việc hai người làng ta bị ma ra kéo chân, chắc dân làng cũng tỏ tường. Theo ngụ ý của ta, bãi sông đó hàng năm dạt về rất nhiều xác chết trôi, oán khí tích tụ lâu ngày nên hồn đã hóa quỷ. Thiệt nghĩ làng mình phải lập một miếu thờ vong. Cụ Chánh Tổng vốn là một người tin vào luật nhân quả và thế giới tâm linh nên gật đầu đồng ý. Nhưng để các vị bô lão, đám lý trưởng và các bậc trí thức đương thời phục hẳn, cụ chép miệng hỏi lại: ma giá? Ma giá là cái giống loài gì? Ta ở cái làng này ngót nghét 40 năm nay, có nghe các cụ nói ma giá nào quấy quả đâu. Sự này phải tính cho kỹ. Bà Đồng Thắm vốn là người tinh ý, bà hiểu rõ nỗi lòng của cụ Chánh. Khác với làng khác, làng này được cụ Chánh có tâm. Phàm là việc gì động tới tiền của dân làng, cụ đều rạch ròi, một cắc cũng không ăn lầm. Bà Đồng Thắm nhấp ngụm nước trà rồi tiếp lời: bẩm các cụ, thưa dân làng, theo những gì mà ta tầm sư học đạo và dân gian đồn thổi, thì ma gia thường là linh hồn của những người chết đuối mà không siêu thoát được. Vì thế năm này qua năm khác, vong hồn cứ ở dưới đáy sông lạnh lẽo. Những ai bơi ở dưới nước nơi hoang vắng hay một khúc sông, ma gia sẽ xuất hiện từ bên dưới, kéo tay chân người đó rồi lôi xuống nước. Kết quả là nạn nhân, dù có biết bơi và bơi rất giỏi, cũng chết đuối. Đưa ánh mắt nhìn dân làng đang rì rầm bàn tán, bà Đồng tiếp tục ra giọng khẩn khoản: ma gia khi tìm được người chết thay, sẽ leo được lên bờ, trên gò đống hay cành cây, thoát khỏi đáy nước lạnh lẽo. Bên xứ tàu còn biết ma gia khi kéo được người khác thế chỗ mình, sẽ có thể siêu thoát đầu thai. Xác chết sau khi bị ma gia kéo đi sẽ không thể tìm thấy ngay lập tức, cũng như chuyện các cụ từng chứng kiến ở bãi sông làng mình nửa năm trước. Ta phải nhang đèn cúng vái cô hồn, rồi lập đàn xin xác mới có thể tìm thấy xác ông Thuấn dạo nọ. Cả đám gần 200 người há hốc mồm, gật đầu lia lịa. Quả thật nửa năm trước làng này có ông Thuấn chết đuối ở sông. Dân làng ban đầu tin rằng ông ấy say rượu, lại gặp đêm tối trời nên lạc chân chết đuối. Nhưng ông Thuấn bình sinh không uống một giọt rượu, lại là người bơi giỏi nhất nhì làng, nên sự ấy có gì bí hiểm lắm. Thêm việc người chết sau 3 ngày thường sẽ nổi lên, vậy mà gần 7 ngày vẫn bật vô âm tín. Đến khi bà Đồng làm lễ khai đàn thủy lục vớt vong, thì tự nhiên cái xác nổi lên, mà nằm ngay gần mé sông, vậy mà mò mãi không thấy. Nhấp thêm ngụm trà, bà Đồng Thắm tiếp tục khuyên bảo: phạm là những người bị ma gia rút chân, đa phần trong lúc hoảng loạn, cho nên có một phần vía thoát ra lạc mất không tìm lại được. Nếu không làm pháp đúng cách, họ sẽ không thể nhớ đường về nhà, hoặc do uất khí quá lớn làm cho hồn siêu phách lạc. Lúc tụ lại không đủ cũng vậy. Vì thế chưa thể luân hồi đầu thai. Cụ chánh tổng cùng mười mấy vị hương thân im lặng, nuốt từng lời vào lòng. Bà đồng thắm thở dài tiếp tục. Không trốn đi được là bởi vì thổ công và phán quan buộc họ ở lại đấy. Chờ đến khi nào phần phách bị lạc hồi lại cho đủ thì mới đưa đi luân hồi được. Vì trước khi luân hồi còn xét hỏi phần định tội hay công, mà phách lạc một phần thì vong không thể minh mẫn mà nhớ lại hết để đối chất cho được. Vậy là vong linh ấy chịu khổ, chịu cảnh đói khát lạnh lẽo. Trong khi đó người nhà thì chỉ chăm chăm cúng tế ở nhà hay ở mồ mả, họ có thọ dụng được đâu. Lâu dần uất khí tích tụ nên hóa quỷ đấy. Dừng một hơi, như sợ đám dân làng nghe không hiểu hết, bà Đồng nhấp thêm ngụm trà tiếp lời. Vì thế để thoát khỏi cảnh khổ ấy, những người chết oan tìm cách bắt một hồn người sống bằng cách xô đẩy, làm bị nạn cho kẻ khác chết ngay lúc đó. Để nhân cơ hội hồn phách người bị nạn thoát ra, họ tìm cơ hội nhập vào để tìm lại nhân gian. Cũng có khi không nhập được do thân thể đã tan hoại, không còn nguyên vẹn nữa, thì họ lợi dụng việc phán quan đi qua chỉ kiểm tra thấy có vong ở đó là xong nên họ trốn đi. Nhưng họ không biết đi đâu mà cũng chẳng nhớ đường về nhà. Vì vậy họ tìm các bào thai lúc sắp thọ thai, hoặc lúc sắp sanh mà tranh giành luân hồi vào. Hoặc giả như trở lại nhân gian gây nên sát nghiệp, thì lúc đó cả làng chịu sát kiếp. Đó là nguyên do những nơi bị nạn một lần thường rất hay lặp lại lần sau. Cách chết cũng không khác nhau lắm như treo cổ hay chết đuối hoặc bị tai nạn. Bãi sông làng ta thì cả làng đều rõ, trên dưới mấy chục xác chết rồi. Mỗi năm gặp lạn lũ lại chết thêm 5-7 mạng, thì tự hỏi nếu làng ta không lập miếu thờ để cho hồn phách bị thất lạc nơi đó có nơi mà trú ẩn, thì tự hỏi tai họa về đâu. Các cụ thấy lời ta thế nào? Cụ chánh, các cụ hương thân và dân làng nghe xong thì rùng mình kinh hãi. Nói đâu xa xôi mấy tháng chạp âm lịch năm Thìn, tức là mới năm vừa rồi, thằng Tẹo đi đánh cua thế nào lại chết nổi ở cái ao bèo gần đình làng. Kỳ lạ ở chỗ ai cũng biết nó bơi rất giỏi, còn cái ao bèo kia thì mực nước không quá thắt lưng người lớn, thế mà vẫn chết được thì lạ. Cụ chánh và đám hương thân chắp hai tay, xá một xá mà rằng. Chậm sự nhờ cô, là con dân trong làng mong cô mở lòng từ bi cứu giúp làng ta qua cơn bi cực này. Quả thật sau khi chứng kiến việc cô đồng gọi hồn ông Thuấn năm nào và đứng ra đôn đốc dân làng xây dựng miếu thờ bãi sông, thì cả làng ai ai cũng thừa nhận cô như thánh sống. Ở cái làng với hơn 300 hộ dân thì có tới 9 phần là không biết chữ. Tâm linh là cái thứ gì đó mị hoặc lắm. Nhưng riêng ông Tốt thì chẳng tin. Trải qua đợt dịch bệnh, chính tay ông ta đã tự tay chôn cất con trai và con dâu mình. Rồi chứng kiến cả ngôi làng chết 7 phần, vậy mà ông có gặp ma bao giờ đâu. Những đêm chèo thuyền đêm hôm, ông cũng chẳng thấy ma cỏ nào hiện hình. Ông cho việc xây miếu là tốn kém, thà rằng cho ông đong mấy đấu gạo có khi thiết thực hơn. Quay trở lại hiện thực, ông Tốt nhận nha ngồi rít thuốc trong lúc chờ đi thăm câu. Nhìn ngôi miếu cao tầm 2 thước 5 trơ ra cạnh chỗ cắm thuyền và khúc sông hiền hòa nhập trong sắc trắng nhờ nhờ, ông Tốt cáu mình chửi đồng. Tiền sư chúng nó, khúc sông đẹp thế này mà chúng nó đồn là có ma. Bỏ âm phủ hết đất hay sao mà ma quỷ còn mò lên trần. Rõ là vớ vẩn, ông mà gặp ma ông chả đánh bỏ mẹ chứ đùa. Rít thêm hơi thuốc nữa, ông Tốt thong dong khua mái chèo đi thăm câu. Thăm hết một lượt hơn 40 cái cần câu, ông Tốt chán nản vì đêm nay lũ ếch rủ nhau đi trốn hay sao mà cần nào cũng trống không. Có một điều làm ông Tốt lưu tâm, đó là mỗi mắc câu đều mất sạch mà cấm thấy con nào dính câu. Không lẽ đám ếch học được cách cửa mồi? Ông Tốt thầm cười cái sự vô lý đó. Chiếc thuyền nam chậm chậm tiến vào một đoạn sông hẹp, rậm rạp lau sậy hai bên bờ. Bên trong này ông còn cắm 5 cái cần câu khác. Ông hy vọng 5 cái cần này đều dính ếch cả, chỉ ít cũng bán được mấy xu, lo được nắm gạo cho thằng dậu lót lòng. Vừa chống thuyền tính bỏ lên bờ thăm cần, đột nhiên ông Tốt khựng người lại. Phía sau mấy cây sậy đang đong đưa vì gió, ông thấy một bóng người ngồi xổm quay lưng về phía ông đang hí húi làm gì đó. Bóng trăng mờ bị đám lau sậy che bớt phần nào, lại thêm màn sương mỏng đang răng và kẻ đó đang quay lưng lại, nên dù đứng gần nhưng nhất thời không nhận ra dung nhan kẻ đó. Ông Tốt dựa theo cảm quan thì thấy đó là một người đàn bà mặc quần áo tối màu, toàn thân ướt sũng. Thấy người đàn bà đang lúi húi ở chỗ cần câu ếch, ông Tốt nghiến răng thầm nghĩ: Tổ sư mày, hóa ra mày rình rồi gỡ ếch của ông. Bảo sao mấy chục cần câu mất rồi mà không thấy con ếch nào dính câu. Phen này ông cho mày một trận. Nghĩ rồi, ông Tốt chụp lấy cái mái chèo, mon men tiến lại. Chẳng nói chẳng rằng, ông vung cái mái chèo lên cao rồi giáng xuống, miệng gầm lên: Tiền nhân mày, có bỏ cái thói trộm cắp đi không? Ngay lập tức bóng đàn bà đó quay người lại. Chỉ một giây thoáng qua cực ngắn thôi, nhưng ông Tốt á khẩu, gai ốc nổi dựng lên. Hai mắt ông trừng ra thiếu điều lồi khỏi tròng. Chân tay ông lạnh toát, tim đập như trống trầu và hơi thở như nghẹn ứ nơi cổ họng. Dưới ánh trăng nhạt tỏa ánh sáng mờ mờ, người đàn bà mặt mày rữa nát, hai con người chảy lòng thòng, da rẻ mục ruỗng, rồi bỏ bu kín một bên mặt, và trong khoang miệng đang nhai rau ráu con ếch. Cái thứ máu đỏ tươi chan hòa ra hai bên mép, tiếng xương ếch gãy vụn hòa cùng không gian ma quái làm ông Tốt sợ mất mật. Cái mái chèo vẫn theo đà nhẹ thẳng đầu người đàn bà mà giáng xuống. Chỉ nghe một tiếng cộp khô khan vọng ra, mái chèo của ông vụt qua người đàn bà, hệt như đập vào không khí, rồi chạm vào hòn đá gãy đôi, làm tay ông tê rần. Người đàn bà rú lên một tiếng rồi cắm đầu lao xuống sông. Ông Tốt ú ớ thất kinh, hoảng hồn bỏ cả thuyền mà chạy, nhưng đôi chân mềm nhũn, cơ hồ sức lực đã bay đi sạch sau cảnh tượng vừa rồi. Ông dùng hết sức bình sinh mà bỏ lết đi, nhưng chưa được mấy thước thì một bàn tay ở mép nước thò lên túm chặt chân ông kéo giật xuống. Ông Tốt cố gắng cào tay xuống nền bãi sông, chân giấy đạp lia lịa, may mắn thay thoát khỏi bàn tay vô hình đó. Quên cả thuyền cũng chẳng thèm thu lưới, ông Tốt gào ầm lên rồi cầm mái chèo lao về nhà đóng chặt cửa nẻo. Lúc ấy thời gian vừa đổ sang đầu giờ Dần, nhằm 3 giờ sáng. Vừa vào đến nhà, ông Tốt lại càng hoảng kinh hơn vì một sự việc lạ lùng. Con gà mái mà cụ tránh cho ông cháu ông vốn được ông quây cho cái ổ rơm đặt ở góc nhà. Vừa thấy bóng ông lao vào, con gà đột nhiên đứng phắt dậy. Nó xõa hai cánh, lông xù lên rồi nghện cổ gáy vang 3 tiếng hệt như tiếng gà trống. Liền sau đó đám chó của mấy hộ dân sống cạnh căn nhà sập xệ của hai ông cháu cũng chù ầm lên. Những thanh âm kéo dài, đồng loạt làm ông sợ ngã ngồi xuống đất. Bất thần, cánh cửa gỗ hé ra, thanh âm kèn kẹt vọng lên làm ông Tốt rú lên, co lại một góc. Đến khi định thần nhìn kỹ, ông Tốt mới thở vào vì người đến là ông Đồ Chí. Nghe tiếng thét hái hùng của ông Tốt, ông Đồ cả kinh đưa tay lên ngực, ngăn hơi thở mạnh rồi lắp bắp: Cái gì đấy? Cái gì mà gạo ẩm lên đấy? Tôi đây, Đồ Chí đây. Ông Tốt lau mồ hôi trên trán, lồm cồm bỏ dậy rồi đáp, vẻ mặt vẫn không giấu nổi nét hoảng loạn: Lạy thầy, thầy sang nhà tôi muộn thế là có sự gì? Bỏ mặc lời nói của ông Tốt, thầy Đồ Chí còn nhìn con gà mái vừa rụt đầu cụp cánh rồi nghi hoặc hỏi: Bạn nãy tôi nghe tiếng gà trống gáy, sao trong nhà lại có độc một con mái mơ thế này? Nghe nhắc đến con gà, ông Tốt lại càng hoảng kinh, lắp bắp kể lại sự tình. Ông Đồ chau mày lẩm bẩm: Gà mái mà gáy thế này thì âm dương đảo lộn rồi. Bảo sao bạn nãy đang ngồi đọc sách, tôi thấy ông chạy như ma đuổi thế. Có khi phạm phải sống quỷ ma thật rồi. Rõ là điểm không lành. Nghe nhắc đến hai chữ ma quỷ, ông Tốt lại càng sợ hơn. Chưa biết phải đáp ông Đồ ra làm sao, thì bên trong buồng cất lên tiếng cười khanh khách kèm theo tiếng giấy đạp. Ông Tốt ú ớ chết chân tại chỗ, mồm méo sạch, chân tay cứng đờ. Ông Đồ gặp cái quạt giấy, vén tấm mảnh tre lao vào trong. Chỉ thấy thằng Dậu đang nằm ngửa, vẻ mặt hiện rõ nét hoảng sợ tột cùng. Ông Đồ cả kinh, bế thốc thằng bé ra ngoài, thì thấy chân tay nó lạnh cóng, trên cổ hẳn lên dấu bàn tay tím lịm và một vũng nước ướt đẫm áo quần. Ông Đồ thét ông Tốt, châm hết dầu đèn trong nhà lên. Ông Tốt run rẩy làm theo như con rối gỗ, dù thần trí đã bay đi quá nửa. Thằng Dậu cứ khóc ngằn ngặt, dỗ thế nào cũng không nín. Chừng nửa khắc sau, thằng bé mới hoàn hồn. Sau mấy lần căn vặn, thằng bé mếu máo bảo: có người đàn bà ngồi trên bụng con, bà ấy bóp cổ con ông ơi. Ông Đồ xanh mặt á khẩu, nhất thời không thể nói lên câu nào. Đêm đó ba người trong đèn ngồi đến sáng. Trước khi ra về, ông Đồ can dặn: hai ông cháu đừng đi đâu, ban ngày có nắng, ma quỷ sẽ chẳng hiện hình đâu. Ông đi nấu cho thằng bé nồi nước bổ kết rồi tắm cho nó, tôi đảo qua bà Đồng xem sao. Ông Tốt y lời thầy Đồ, đem bổ kết nấu vào cái nồi gốm và tắm rửa cho thằng bé. Lạ thay, vừa lau đến chỗ giấu tay thì thằng bé kêu xót. Ông Tốt nghiến răng, mặc cho cháu kêu gào, vẫn tiếp tục dội nước bổ kết lên. May thầy giấu tay ma ám đó mở dần, thằng Dậu cũng không còn kêu la nữa. Ông Đồ đi chừng hai canh giờ vẫn chưa thích quay lại. Dù ngôi điện thờ của bà Đồng nằm ở mé tây làng, nhưng thời gian như thế quả thật cũng quá lâu. Trên tầng không, mây đèn đã kéo đến phủ kín ngôi làng, sấm chớp cũng bắt đầu chụp xuống, đoán chừng cơn mưa tầm tã của tháng 6 lại sắp diễn ra. Đang đang ngóng vào trông trong tâm trạng hoảng sợ, thì bất thần ông Tốt nghe thấy tiếng gọi mình. Tiếng gọi nhỏ lắm, nhưng thanh âm thoát tục vọng về theo gió rõ mồn một, và chỉ đúng một tiếng. Cùng lúc đó, con gà mái mơ nằm ở ổ rơm trong góc nhà lại nghển cổ gáy vang ba tiếng. Ông Tốt đỡ đẫn đi ra cửa. Dưới trăm ngàn tia chớp đang rạch dọc ngang bầu trời và từng luồng gió cuốn theo đám lá khô cuộn lên. Ông Tốt thấy ở mé cầu ao nhà mình có một người đang ngồi xóa tóc, chân đong đưa khua nước. Ông Tốt lầm lũi tiến lại như con rối bị giật dây. Lúc vừa đến mé cầu ao thì bất thần ông nghe tiếng ông Đồ gọi giật giọng từ ngoài cổng. Như thoát khỏi cơn mộng mị, ông Tốt choàng tỉnh. Bóng người đó cũng lao ùm xuống ao, và càng kinh hãi hơn là rõ ràng kẻ đó cắm đầu xuống nhưng nước ao không gợn sóng, chỉ có mấy đợt lăn tăn vì gió đang thổi mạnh. Ông Tốt biết mình bị ma gọi, hoảng hồn chạy ngược lên sân, cũng là lúc ông Đồ Chí vào đến. Nhắc thấy ông Tốt mặt mày xanh xao, hai mắt như mất hết sinh khí, ông Đồ hoảng hồn hỏi: làm sao đấy? Sao mà ông tái xanh mặt mày thế? Ông Tốt run rẩy kéo tay ông Đồ vào nhà. Ông Đồ có thể cảm nhận ra rẻ ông Tốt lạnh như đông đá, hệt như cảm giác lúc ông bế thằng Dậu đêm qua. Khép chặt cửa nẻo, khều sáng ngọn đèn dầu, ông Tốt run cầm cập, hai hàm răng đánh lách cách, khó khăn lắm mới mếu máo bảo: thầy ơi, nó lại về đấy. Ông Đồ nhấp ngụm trà, nghi hoặc hỏi: nó nào? Ý ông là... Ông Đồ bỏ dở câu nói rồi quay ra ngoài khoảng sân đang tối sầm vì giông tố. Ông Tốt gật đầu: Nó về, nó gọi tôi. Nó ngồi lù đùa ở mé ao đấy thầy ơi. Nó gọi tôi đúng một tiếng thôi, con gà nó cũng gáy đấy. Ông Đồ ngã ngồi ra ghế, mồm lắp bắp: thế là đúng rồi. Người gọi ba mà gọi một. Nó định kéo chân ông ra ao đấy ông Tốt ơi. Ông Tốt run rẩy bám chặt cánh tay ông Đồ rồi hỏi gấp: Thầy có gặp cô Đồng không? Thầy mà về muộn tí nữa khéo tôi chết nổi ở ao rồi. Ông Đồ trầm tư: cô Đồng đi cúng ở làng bên rồi, nhanh thì 3 ngày nữa mới về. Sự tình nghe rằng trầm trọng lắm. Nó vào được nhà, qua mặt thổ công thế này thì chỉ có quỷ, quỷ mới vào nhà người sống được thôi. Ông Tốt thảng thốt: ôi giời, thế có mà chết, tôi sợ quá thầy ơi. Lời vừa dứt thì một ánh chớp soi rọi từ ngóc ngách căn nhà, kèm theo một tiếng nổ đinh tai. Trong giây phút thoáng qua đó, ông Đồ hoàng hồn nhận ra, ngoài 3 cái bóng của ông Tốt và thằng Dậu còn có một cái bóng khác đổ ập lên tường. Ông Đồ run rẩy, mồm niệm Phật liên hồi. Sợ sự việc đêm qua tái diễn, ông Đồ móc sợi dây chuyền có bức tượng Phật đang đeo trên cổ, đeo luôn cho thằng Dậu rồi hối thúc: Đi mau ông Tốt ơi, căn nhà này không ở được rồi. Ông Tốt cuống cuồng bế thốc thằng Dậu, mong mải theo chân sang nhà ông Đồ, mặc cho màn mưa đang quật vùn vụt vào thân thể. Nhưng vừa vào đến nhà, chưa kịp hoàn hồn thì con chó mực nhảy sổ ra. Con chó này ông Đồ Chí nuôi đã 6 năm, béo trục béo tròn và cực kỳ lười biếng. Đã mấy người khuyên ông nên giết nó đi vì chó mực sống lâu ắt thành tinh. Nhưng thế con chó chẳng gây hại gì cho ai, thêm bản tính nhân hậu nên ông Đồ cứ để vậy nuôi. Ông Đồ chẳng thấy nó sủa người ta bao giờ, chứ đừng nói là đêm hôm thức canh nhà. Con mực chỉ ăn no, liếm mồm rồi thủng thẳng bỏ vào gầm giường nằm. Vậy mà hôm nay nhắc thấy bóng chủ cùng 2 người khác vừa vào đến nhà, con mực đột nhiên lao vụt ra. Nó đứng án ngữ ngay trước cổng, mắt trợn lên, nhìn chăm chăm ra ngõ. Con mực nha hai hàm răng nhọn hoắt, nhớt rãi nhỏ lòng thòng như lên cơn dại. Đám lông đen tuyền dựng ngược lên, cặp móng chân cào rạt rạt xuống nền sân và sủa ông ổng, hệt như thủ thế chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó. Con chó cứ giật lùi một bước lại lao lên, rồi lại giật lùi, rồi lại lao lên cắn xé vào không khí. Ba bốn lần như thế, nó mới thủng thẳng bỏ vào nhà, liếm liếm tay ông đồ và chui tọt vào gầm giường theo thói quen. Chứng kiến cảnh tượng quái đản đó, ông đồ rùng mình ớn lạnh, hồn phách còn đang ở tận đầu tận đâu thì bất thần thằng Dậu kêu đau. Cơn đau có lẽ mỗi lúc một mạnh nên thằng bé bắt đầu co quắp, miệng rên la những tiếng thất thanh. Ông đồ hoảng quá, vội lấy cái xe điếu ấn ngang hàm thằng Dậu vì sợ nó cắn lưỡi chết, đoạn bảo: "Ông ở đây canh chừng thằng bé, tôi sang mời ông Lang Huân xem sao." Ông Tốt luôn cầm cập, chỉ biết vâng dạ. "Thầy đi nhanh về, nhanh về." Lúc thầy Đồ Chí cùng thầy Lang Huân quay về cũng là lúc thằng Dậu mềm oặt đi, hơi thở khò khè cất lên yếu ớt như người mắc bệnh xuyễn. Thầy Lang Huân ngoài việc giỏi y đức còn thêm cái tài nhìn ra những sự việc mà không phải thầy Lang nào cũng thấu. Lật ngửa thằng bé ra, thầy Lang tháo cúc áo cổ và cả kinh bảo: "Dấu tay này..." Ông Tốt và ông Đồ đang đứng cạnh giường cũng thất sắc nhìn nhau. Rõ ràng lúc tắm nước bổ kết, ông Tốt đã lau sạch dấu tay đó. Việc đó ông Đồ Chí cũng xác nhận, vì lúc đeo chuỗi dây chuyền lên cổ thằng bé ông cũng không thấy. Vậy tại sao dấu tay này lại hiện rõ mồn một và có chiều đậm hơn đêm qua? Cả hai á khẩu nhìn nhau rồi cùng nhìn thầy Lang lắc đầu. Thầy Lang vạch đồng tử thằng Dậu, lại sờ nắn tay chân rồi phán một câu xanh dờn: "Thằng này bị tà quấy rồi, lấy cho ta một đồng tiền ra đây." Ông Đậu vội vàng móc ra một đồng kém trong ống tay áo. Thầy Lang Huân cầm tay thằng Dậu kê lên cái gối sát cạnh đùi mình, đoạn đặt đồng tiền tại vị trí huyệt kiên trinh rồi cào mạnh một đường. Đường ấy kéo dài từ huyệt kiên trinh đến huyệt chi câu và dừng lại tại huyệt hợp cốc, chỉ thấy đồng tiền kém biến thành màu đen xì. Thầy Lang kêu ông Đồ lấy ra thêm mấy đồng tiền, cả thầy 7 đồng. Đến đồng thứ 7 thì đồng kém không biến màu nữa. Thầy Lang móc trong tay nải ra một con dao lá lúa mỏng nhưng cực kỳ sắc bén, nhẹ nhàng rạch một đường vào thẳng huyệt hợp cốc. Tức thì một dòng máu đen như mực tàu rỉ ra, chừng 10 nhịp thở sau mới chuyển sang màu đỏ tươi. Thần sắc trong người thằng Dậu cũng hồng hào trở lại. Thầy Lang băng bó bàn tay thằng Dậu rồi thở phào: "Xong rồi." Lau đám mồ hôi trên trán, thầy Lang lật đật trở ra bàn uống nước. Sau khi gặng hỏi sự tình, thầy Lang chau mày suy nghĩ rồi bảo: "Thế nhà ông đã đi mời cô Đồng đến chưa?" Ông Đồ Chí đỡ lời: "Tôi đi mời rồi, mà cô Đồng bận cúng giải hạn cho gia chủ ở trấn bên, nhanh thì 3 ngày sau mới về." Ông Lang cảm thán: "Mấy việc này không đùa được đâu, nếu không..." Đột nhiên tiếng rên ú ớ của thằng Dậu làm ông Lang ngừng lời. Cả ba tiến lại cạnh giường cũng là lúc thằng Dậu mở mắt. Nó nhìn ông mình rồi hỏi: "Ông ơi, bạn xin đấy đâu rồi?" Ông Tốt á khẩu nhìn ông Đồ. Ông Đồ Chí định thần hỏi: "Bạn xin nào cháu?" Thằng Dậu thều thào bảo: "Lúc ông cháu về, cháu sang nhà ông. Đi qua cây xì đầu ngõ có bà ăn xin đi ngay sau lưng đấy ạ. Bà ấy bảo cháu tháo dây đeo ở cổ ra đấy. Bà ấy theo về tận cổng nhà ông mà." Đến lúc này ông Đồ mới nhận ra chuỗi dây chuyền mặt Phật đã không còn trên cổ thằng bé. Vậy đích thị vong quỷ đã dụ thằng bé tháo sợi dây ra rồi theo về tận nhà. Có lẽ vì thế nên con mực mới có hành động kỳ lạ. Ông Đồ dỗ ngọt: "Chắc cháu mê sảng nhìn nhầm đấy. Làm gì có người ăn xin nào. Thôi nằm nghỉ đi. Ông bảo ông mày đi nấu cho mày bắt cháu." Nói rồi ông Đồ đờ đẫn tiến lại bàn thờ gia tiên, run rẩy thắp lên mấy nén nhang rồi xì sụp khấn vái. Đến khi ông Lang ra về mà không nhận một đồng tiền công nào, không khí trong nhà cũng như trùng hẳn xuống. Màn mưa và giông tố vẫn ầm ầm đổ xuống, sắc trời ẩn ẩn nước lọt một màu xám xịt ảm đạm. Chiều hôm đó đang ngồi bàn bạc suy tính thì ba tiếng gõ cổng vọng vào. Ông Đồ trong mày lẩm bẩm: "Ai đến nhà ta lúc mưa gió thế này?" Nói rồi ông Đồ cũng men theo hàng hiên của dãy nhà ngang, rồi tiến ra mở cửa. Nhận ra người bạn tâm giao ở huyện bên tìm đến, ông Đồ cảm mừng cười lớn. Quý hóa quá, này rồng lại đến nhà tôm thế này. Mời bác vào nhà, nhanh lên kẻo mưa ướt hết. Người đến là ông Đồ Nhậm, năm nay chạc tuổi ông Đồ Chí, tức là tròn 55. Ông Đồ Nhậm vào đến hàng hiên, tháo tấm áo mưa bằng lá cọ treo lên vách cửa, rồi cảm mừng bước vào. Ông Tốt thấy người đàn ông này tướng tá đạo mạo, đầu dài ngang ngực, thì vội vàng cung kính chào hỏi. Ông Đồ Nhậm đáp lễ rồi ngồi xuống bàn, đón chén trà nóng từ tay bạn mình. Ông Đồ Nhậm nhấp một hơi rồi khà một tiếng mãn nguyện. Chả dâu gì bác, tôi mới ở tỉnh lỵ về. Cộng tử nhà bác làm quan ở tỉnh đấy nên tôi có ghé vào thăm. Tính ra tỉnh đấy dân tỉnh sung túc lắm. Còn bác có nhờ tôi gửi về biếu bác tấm lụa đảo để may áo. Nhận thể lâu không ghé thăm nên tôi tạt qua luôn trước khi về làng. Đón lấy tấm lụa được bọc cẩn thận, ông Đồ Chí thiểu não bảo. Quý hóa quá, làm phiền bác rồi. Thế ở đây đừng về, tôi giết con gà làm chén rượu nhạt mình dùng bữa. Ông Đồ Nhậm vốn là người tinh ý, nghe giọng điệu bạn mình có điều gì lạ, ông bèn gặng hỏi. Có sự gì mà bác âu sầu thế, nói ra xem biết đâu tôi giúp được. Ông Đồ Chí đắn đo nhìn ông Tốt rồi thở dài kể lại sự tình. Ông Đồ Nhậm ổ lên một tiếng rồi hỏi. Thế à, thằng bé nó đâu? Cho tôi thăm qua một lượt. Bác quên gia đình tôi gốc gác ra sao rồi phóng. Nói đến đây ông Đồ Chí mới sực tỉnh nhớ ra. Vốn dĩ ông Đồ Nhậm nổi danh về việc học rộng tài cao, thêm việc làm đến chức quan ngự sử, con đường quan lộ đang thăng tiến, thì đột nhiên cáo quan về quê vì chán ghét thói nịnh bợ trong triều. Nhưng sự ấy chẳng nổi bằng việc ba đời nhà ông Nhậm làm nghề thầy cúng. Ông nội ông Nhậm là thầy Kháng, nổi danh với tài tẩm long chóc mạch, phần kim định huyệt và đã bao lần trừ tà chấn yểm. Đến đời ông Đồ Nhậm tuy không theo nghề đó, nhưng ít nhiều cũng biết những bí thuật cao siêu. Nghĩ đến đây, ông Đồ Chí cảm mừng, mời bạn vào buồng trong. Ông Đồ Nhậm tiến đến giường, cũng vạch đồng tử thẳng dậu ra rồi trầm ngâm. Trong mắt còn sót lại chút quỷ khí, quả thật là chúng ta rồi. Ông Đồ Nhậm xem xét một lượt, ngó thấy con chó mực nằm co ro trong gầm giường thì gật gù bảo. Con chó nằm ở đây lâu chưa? Mới nằm hay quen chỗ rồi? Ông Đồ Chí thật thà. Chả giấu gì bác, cái ngữ lời chảy thay này nó chỉ cuộn tròn nằm trong đó. Tôi làm cho nó cái ổ mà nó nhất định cứ chui vào gầm giường nằm, riết thành quen. Ông Đồ Nhậm cười bảo. Cứ để thằng bé nó nằm ở đây, và cứ để con chó nó nằm ở đấy. Chó mực nó nằm ở đâu thì dương khí ở đó ắt thịnh. Chỗ dương khí thịnh thì âm khí ắt suy. Nhà bác có gạo nếp thì đem rải quanh giường. Cái giống quỷ ma nó thủ dài lắm đấy. Nó đã mò về tận nhà ông đây thì ắt đêm nay sẽ về tiếp. Một mình con chó nhà bác không có cản nổi đâu. Ông Đồ Chí vội vàng xuống bếp, đong lên ca gạo nếp, rồi rải quanh giường nơi thằng Dậu nằm. Ông Đồ Nhậm suy tính mấy giây rồi lại bảo. Bác lấy cho tôi con dao ra đây. Ông Đồ tò mò nhưng cũng làm theo yêu cầu của bạn mình. Ông Đồ Nhậm đón lấy con dao, cắt một lọn tóc trên đầu thằng Dậu rồi vùi vào chỗ gạo nếp còn thừa trong ca và vuốt râu dặn. Đêm nay, hễ nhúng tóc trong ca gạo này bốc cháy thì phải thắp hết đèn đuốc trong nhà lên. Tuyệt đối không được ngủ quên trước giờ dần. Và nhang khói trên bàn thờ gia tiên cũng không được nguội lạnh. Việc này chỉ giúp mọi người qua được ải đêm nay. Nếu không làm theo thì có trời mới cứu được. Sức tôi chỉ giúp được đến đây, phải nhờ cao nhân khác mới qua được ải này. Nói rồi ông Đồ Nhậm không từ mà biệt, bỏ lại hai người với tâm trạng hoang mang tột độ. Ông Đồ ngó ra màn mưa ầm ầm, trong lòng nóng như lửa đốt. Đi đi lại lại trong nhà một hồi, ông Đồ mới thốt lên. Ông ở đây canh chừng thằng bé, tôi sang gọi thêm thằng Tạo đến ở cùng mình đêm nay. Thêm người thêm sinh khí, quỷ ma chắc chắn không dám làm hại mình. Ông Tốt chắp tay lại thầy rồi đờ đẫn nhìn theo bóng dáng thầy Đồ. Nửa khắc sau thầy Đồ đã cùng đứa cháu họ là thằng Tạo trở về, trong cái bọc vải giấu trong ống tay áo còn một bức hình họa chung quỷ phục ma. Ông Đồ trải bức hình ra bàn rồi bảo. Tôi mới qua từ đường họ tôi mượn bức tranh này. Có nó trong nhà sẽ yên tâm hơn. Ông Tốt vâng dạ, mong mải cùng thầy đồ dán bức tranh lên cạnh giường của thằng Dầu. Cả bốn ăn uống qua loa cho có lệ, rồi theo đúng lời ông đồ Nhậm can dặn trong đèn ngồi lại bàn uống nước. Nhang khói trên bàn thờ gia tiên cũng bắt đầu đỏ lửa. Được một lúc, thằng Dậu ngủ gục và được đưa vào buồng trong. Con chó mực vẫn án ngữ ở vị trí cũ, tất cả đều hồi hộp chờ đợi. Ba người đàn ông án ngữ ngoài cửa buồng nhưng chẳng ai dám ngủ, tất cả phải thức để canh ma. Thường thì ở làng này cứ tầm cuối giờ tuất là đèn đóm đã tắt lụi, người ta phải ngủ lấy sức để sáng mai đi cày. Nhưng đêm nay căn nhà của ông Đồ Chí lại trong đèn sáng trưng. Ba người đều lo lắng nên không ai nghĩ đến việc ngủ cả. Cũng may là thằng Tạo là kẻ bạo gan, nghe chú mình kể rành rọt sự tình nhưng vẫn không hề nao núng. Bên trong căn nhà, mùi hương trầm cất lên ngào ngạt, tiếng tụng kinh lâm dâm của ông Đồ Chí cất lên đều đều, ai nấy cũng cầu cho trời mau sáng. Để xua đi không khí bức bách đó, thằng Tạo và ông Tốt chuyển qua nói chuyện trộm gà bắt chó trong làng dạo gần đây, nhưng chả ai cười nổi. Tới tầm đầu giờ Tí thì không khí bỗng trở nên ngột ngạt rõ rệt. Dù không ai bảo ai, nhưng cũng lờ mờ cảm nhận được trong bóng đêm u ám ngoài kia có thứ gì đó đang lảng vảng bên ngoài. Cả ba cùng thấy trong người nóng nực một cách khó chịu, toàn thân lấm tấm mồ hôi, tấm áo cánh the của ông Đồ đã lấm tấm ướt. Một lúc sau, thằng Tạo mới khẽ hỏi: "Hải chú có thấy nóng không? Sao cháu thấy nóng thế? Khó chịu quá mức. Mưa tạnh lâu rồi mà ngột ngạt quá." Ông Đồ Chí gật đầu đồng tình nhưng cũng chẳng dám hé cửa ra đón gió. Đuổi bóng ma ngoài cửa chỉ chờ có thế nhào vào thì chỉ có vỡ tim mà chết. Ngồi một chỗ không yên, thằng Tạo cứ đi lòng vòng trong nhà, ngực áo phanh ra cho thoáng. Bất tỉnh lình bên ngoài hàng hiên có những âm thanh lạ. Tiếng ấy nghe như tiếng nước mưa nhỏ giọt, từng tiếng tọc tọc vọng vào rõ mồn một, làm cả ba tái mặt nhìn nhau. Chưa kịp định thần thì con chó mực nhào từ gầm giường ra. Nó đứng lù lù đối diện với cánh cửa, nhè răng sủa om sòm. Mặc trong đổ quát mái, con chó cũng không chịu im. Con chó cứ sủa ầm ĩ, lông cổ nó dựng ngược lên, răng nanh thì nhè ra, dường như nó đang nhìn kẻ thù của mình vậy. Liền lúc đó, mấy con chó nhà hàng xóm đồng loạt rống lên òm tỏi, rồi chạy loạn lên ở bên ngoài. Tiếng chó tru lên từng hồi nghe ghê rợn lắm, làm ai cũng cảm thấy hoang mang vạn phần. Một số nhà tưởng trộm nên khêu sáng đèn đuốc lên sáng trưng để xem, nhưng không thấy có động tĩnh gì nên lại tắt đèn đi ngủ tiếp và không quên quát mấy con chó cho nó không sủa nữa. Và lạ thay, con mực cũng ngừng luôn, nó chui vào gầm giường rồi tiếp tục giấc ngủ bỏ giờ. Chưa yên ổn được 10 phút thì bất thình lình con chó lại tru lên và rất nhanh lao ra ngoài lần nữa. Bên ngoài trời đêm bắt đầu nổi gió, tiếng gió đầu tiên nhẹ thôi, sau đó mạnh lên dần như bão. Gió to làm cành cây đập vào cửa sổ nghe sàn sạt rợn người. Ông Tốt đứng ngồi chẳng yên, tự nhiên ruột gan thấy bồn chồn lắm. Lúc đứng sát cánh cửa chính, qua khe hở trên cửa, ánh mắt ông vô tình hướng ra ngoài cửa. Ông nhìn thấy ở ngoài hàng cây cảnh nhà ông Đồ có một bóng trắng đi lại như lướt trên mặt sân gạch, không hề phát ra tiếng động. Đang căng mắt nhìn thì đột nhiên bóng trắng chợt khựng lại, ngoái đầu nhìn chằm chằm thẳng mặt ông. Ông Tốt á khẩu, chân tay bắt đầu buồn rùn, nhưng đôi mắt như bị mê hoặc cứ dán chặt vào cái bóng trắng đó. Bất thình lình, tiếng tọc tọc ban nãy lại vọng vào, cùng với đó là một khuôn mặt khô quắt, tóc tai bê bết bùn đất áp sát vào lỗ thủng trên cửa. Con người đỏ quạch đỏ loạn xạ, nhìn chòng chọc vào trong. Ông Tốt thấy đầu óc mụ mị, mồm cứng đờ ra. Ngay lập tức con mực đang nằm ở gầm giường lao ra, nó cắn chặt gấu quần ông rồi kéo giật ngược lại, cổ họng đú lên chàng thanh âm man dại. Ông Đồ Chí thấy cảnh đó mà sợ đến mất mật. Thằng Tạo nghiến răng ken két, mồm gầm lên, tay chụp lấy con dao mổ trâu. "Tiền sư mày, để tao xem mặt ngang mũi dọc của mày ra sao." Nói rồi Tạo giật tung then cửa, cầm con dao sộc ra ngoài. Đưa mắt nhìn khắp khoảng sân thì tuyệt nhiên không nhìn thấy ai cả. Nhưng bất thần thằng Tạo lại có cảm giác như có ai đó nhìn mình. Thằng Tạo đảo mắt khắp lượt nhưng không biết ánh mắt đó ở đâu. Nhưng giác quan thứ 6 của Tạo vẫn thấy cảm giác có ai đó nhìn mình mà thấy lạnh cả gáy. Đột nhiên, một bóng đen lao vụt qua đầu làm Tạo giật mình ngã chúi xuống. Định thần nhìn lại đó là một con mèo đen đã lẻn vào nhà. Con mèo đứng lù lù giữa nhà như thách thức, tiếng gào khản đặc kèm theo cặp mắt đỏ như hai hòn lửa làm cả đám kinh hãi. Ngay lập tức con mèo rú lên rồi chạy biến ra ngoài vườn vì thấy con mực sộc đến. Tiếng cào cấu cắn xé nơi góc vườn diễn ra một lúc thì con mực lảo đảo trở vào. Trong miệng là con mèo đen nhưng toàn thân con mực cũng bị cào rách toang một lớp da cổ. Con mực đến đầu hiên thì đổ cảnh ra, có lẽ vết thương lớn lắm. Ba người hoảng kinh lao ra sân thì ngay lập tức trong buồng cánh cửa đóng sầm lại. Nhúng tóc trong cà gạo nếp cũng bốc cháy phừng phừng, kèm theo đó một tiếng gào ma quái vọng ra kinh hồn. Ông Đồ Chí cùng ông Tốt tái mặt lao vào, nhưng làm cách nào cũng không thể mở cánh cửa buồng ra được. Thằng Tạo thì ngồi chết chân tại chỗ sau khi thấy con mực hộc máu trên sân. Giờ gọi gì Tạo cũng không phản ứng. Ông Đồ cuống cuồng lao ra cửa sổ sau vườn. Buồng ngủ nơi thằng Dậu nằm cách cửa sổ chỉ mấy thước. Cánh cửa sổ ọp ẹp nhắm chừng dễ phá hơn. Bên trong gian buồng, một thân thể vặn vẹo ướt sũng đang từ từ tiến lại nơi thằng Dậu ngủ. Từ cổ họng cất lên âm thanh quái dị, nó vừa giống tiếng cười, vừa giống tiếng khủng khục, vừa giống tiếng nghẹn thở. Vừa phá tung cánh cửa sổ thì ông Tốt lăn đùng ra liệm đi vì quá sợ. Ông Đồ cũng mềm nhũn chân tay, mồm há hốc, chết cứng tại chỗ. Thân ảnh với mái tóc xóa rời, da thịt trương phình, hai con người lòi ra lòng thòng, cái thứ mỡ nhớt chảy từ hai cẳng chân nhỏ tong tỏng xuống theo mỗi nhịp lắc lư. Từ cổ họng nhéo nhét cái thứ thịt hôi thối đó, âm thanh khủng khục chốc lát lại phát ra. Sấm chớp bắt đầu kéo đến đì đùng, dưới ánh chớp chói lòa hắt vào từ lỗ thoáng, bóng của cái xác chết che ngập cả căn phòng một màu đen thôi. Vừa đưa đôi tay còng queo tính bóp cổ thằng Dậu, bất thần thay ma rú lên vì đạp nhầm vào gạo nếp dài quanh giường. Tức thời, bàn chân thay ma giữa ra làm nó lăn lộn trên đất. Thay ma đổ ập xuống, chạm vào gạo nếp đến đâu làm mỡ và máu chan hòa cùng đám ruột gan ộc ra dưới nền nhà. Một mùi hôi thối xộc lên kinh tởm, âm thanh quái dị cũng dần dần im bặt rồi biến mất theo tiếng mưa ầm ầm rồi vào mái nhà. Không gian hỗn loạn dưới ánh chớp chói lòa, mặt đất chất đầy rêu giấy bẩn thỉu. Trong không khí tràn ngập mùi nội tạng giữa nát mùi vị, làm ông Đồ gặp bụng nôn mửa. Nước mưa hòa lẫn huyết thủy tụ tập thành một bãi nhỏ, dần dần lan tràn ra, nồng đậm mùi tanh rất nhanh đưa tới cảm giác lởm lởm đặc quánh trong cổ họng. Thầy ma một lần nữa vặn vẹo bước lại, nhưng đúng lúc đó bức tranh chung quỷ phục ma chợt hắt ra một luồng sáng. Luồng sáng đó chiếu thẳng vào thầy ma. Thầy ma rú lên một tiếng, một làn khói trắng bốc lên kèm theo tiếng xèo xèo như thịt cháy. Chỉ thấy ánh chớp chói lòa, một tiếng nổ kinh thiên động địa làm ông Đồ bật lùi lại phía sau chục thước. Khi ông định thần trở lại thì nghe tiếng thằng Dậu khóc váng lên. Bên trong căn buồng chỉ thấy một không gian hỗn độn và một vũng nước bám đầy rêu nhớt. Lúc ấy thời gian đã đổ về gần đầu giờ dần. Sau khi ông Tốt tỉnh lại, thằng Tạo cũng hoàn hồn, bốn người co ro ở nhà ngoài chẳng dám bỏ đi đâu nửa bước. Sang đến ngày thứ hai, hai ông cháu ông Tốt vẫn tá túc bên nhà thầy Đồ mà chẳng dám về nhà. May mắn thay, cuối cùng bà Đồng Thắm cũng về làng sau khi cúng giải hạn cho một gia chủ ở trấn bên. Nghe đứa hầu báo lại, bà Đồng tất tả sổ quốc sang nhà ông Đồ ngay. Ông Đồ và ông Tốt lúc ấy đang âu sầu trong nhà, nghe tiếng bà Đồng gọi cửa thì mừng như bắt được vàng. Bà Đồng theo chân hai người vào nhà. Sau khi nghe ông Tốt thuật lại sự việc kinh hoàng đêm đó, bà Đồng chau mày căn vặn ông Tốt. Nếu là việc ấy thì không hẳn vong quỷ nó theo về tận nhà mày đâu. Đích thị mày làm điều gì quấy quả đến nó nên nó mới tìm về. Mày tuổi thìn, sinh ngày thìn, tháng thìn nên mạng mày lớn. Nó chỉ dọa được mày chứ không làm hại mày được. Còn thằng cháu mày xương con dê, tướng tinh con gấu, sinh cuối giờ dần, năm mùi tháng mùi thì nó bắt được. Mày còn không khai ra thì có rời mới cứu được. Ông Tốt úa ớ hồi lâu mới đáp. Bẩm cô, tôi có đái lên ngôi miếu thờ vong vì không tin vào việc ma quỷ. Bà Đồng hầm hầm sắc mặt. Chà chà, cái thằng điêu dân mắt mù, chúng nó đã đủ khổ sở rồi, mày còn đái vào miếu. Ngôi miếu đó là nơi chúng nó trú ngụ, mày lại dĩ hạ phạm thượng, giờ sáng mắt ra chưa? Ông Tốt lại cô Đồng như tế sao. Cô Đồng chép miệng tiến lại xem xét thằng Dậu rồi thốt lên. Cao nhân nào đến trước ta một bước, may mắn quá. Nói rồi theo chân cô Đồng, cả mấy người về lại nhà ông Tốt. Cô Đồng kêu ông Tốt bẻ cổ con gà, cắt tiết ra đầy một bát, rồi đem số tiết gà đó ra ngoài sông. Đĩa máu gà cô đặt ngay trước cửa miếu, rồi làm lễ tới tận khuya. Cái mái chèo mà ông Tốt dùng đập quỷ đêm nào cũng được đem đi đốt. Sau đó mọi sự chẳng có gì xảy ra. Nhưng sau lần đó, thằng Dậu cứ dở dở ương ương, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Tất cả cũng vì thói khinh thần báng thánh, phạm vào phần âm của ông nội mình. Quý vị thân mến, hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Thuận nhé. Và quý vị nào có điều gì muốn nói, muốn chia sẻ, hãy bình luận xuống bên dưới nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.